Tóm lại pháp tắc thủy là một pháp tắc có thuộc tính rất phức tạp. Ninh Thư ho khan một tiếng, thẳng lưng, bắt đầu lĩnh ngộ. Lĩnh ngộ, Ninh Thư lại ngủ mất, cái loại trôi nổi trong nước này chỉ muốn ngủ. Ninh Thư từ bỏ vùng vẫy, so với cố gắng chống đỡ, còn không bằng đi ngủ luôn. Lúc Ninh Thư tỉnh lại, mọi pháp tắc trong không gian đều trở lại như thường. Ninh Thư dụi dụi mắt, sau đó đi lung tung khắp nơi, đến đại sảnh giao dịch xem có tin tức của căn nguyên thế giới hay không. Căn nguyên thế giới rất chân quý, rất đắt, chân quý là bởi vì nó khó tìm, vô cùng khó. Nhưng đối với nhiệm vụ giả mà nói thì cũng chỉ là vật không mấy quan trọng, ngoài dùng để cấu tạo thế giới ra, cơ bản chẳng dùng làm gì. Không quan trọng thì thôi, còn khó tìm, làm người ta tim gan cồn cào. Trong lòng Ninh Thư như đang bị cào xé. Nhìn thấy đồ vật ưng mắt, Ninh Thư sẽ hỏi giá, nhưng ở đây đồng tiền lưu thông mạnh nhất là lực tín ngưỡng và công đức. Hỏi thử giá, thận Ninh Thư hơi đau. Mỗi ngày đều nghèo như vậy, chờ một ngày cô có thể vung tay không cần chớp mắt, chỉ vào tất cả đồ nói cái này, cái này, cái này, tất cả đều gói lại cho tôi. Tất nhiên, đây chỉ là ảo tưởng của Ninh Thư. Ở nơi này, Ninh Thư rất ít khi nhìn thấy đồ có thể thanh toán bằng tích phân. Cô không theo kịp trình độ tiêu phí giá hàng của nơi này, quả thực hố cha. Trở thành nhiệm vụ giả siêu cấp cơ bản không ai để ý đến tích phân, đa phần đều muốn công đức và lực tín ngưỡng. Hệ thống giải thích. Công đức và lực tín ngưỡng ngoài việc dùng để mua đồ, còn có lợi ích gì? Ninh Thư thật sự không biết nó làm được cái gì. Công đức nhiều kiểu gì cũng được chiếu cố, còn lực tín ngưỡng có thể giết thần. Lúc hệ thống nói ra hai chữ giết thần, thanh âm hơi trầm xuống. Giết thần ư? Nghe thật khí phách. Làm sao giết? Ninh Thư hỏi. Xóa bỏ nhiệm vụ giả là lực tín ngưỡng, đến cấp độ này, công kích bình thường căn bản không giết được, chỉ có thể dùng lực tín ngưỡng để diệt sạch. Lực tín ngưỡng tinh khiết. Tín ngưỡng có thể sinh ra thần, cũng có thể giết thần. Ninh Thư hơi tưởng tượng một chút, phía trên đánh nhau, mọi người đều dùng lực tín ngưỡng, nói không chừng để phóng một đại chiêu, lực tín ngưỡng ào ào trôi đi, hết sạch. Trong lòng Ninh Thư âm thầm ghi nhớ tác dụng của lực tín ngưỡng. Lực tín ngưỡng cũng là một cách để công kích. Như vậy tích phân vô dụng phải không? Ninh Thư hỏi, cũng không có nơi nào sử dụng tích phân. Đã tồn tại khẳng định có chỗ hữu dụng. Hệ thống nói, có vài thương phẩm đặc biệt mua bằng tích phân, cũng có người dùng tích phân mua được một vị diện, nhưng đằng sau tích phân có bao nhiêu số không, đoán chừng đếm một ngày cũng không xong. Ninh Thư cạn lời. Tích phân vẫn hữu dụng, đổi vật nhỏ, như tích cốc đan hay thuốc vẫn khá tốt. Không trông cậy vào tích phân có thể mua được đồ vật lớn lao gì. Lĩnh ngộ pháp tắc thế nào rồi? Hệ thống ung dung hỏi. Ninh Thư giật giật khóe miệng, rất khó, không kìm được muốn ngủ. Pháp tắc không phải một ngày hai ngày là có thể lĩnh ngộ được, Ninh Thư nói. Có vài lúc không thu hoạch được gì còn phải dặn bản thân không được để ý, nếu không sẽ nôn nóng. Càng nôn nóng càng dễ hỏng chuyện. Cũng đúng, nói vậy không chừng lĩnh ngộ một lúc là ngộ đạo ngay, hệ thống nói. Ninh Thư trầm mặc. Nghe Mi nói như vậy, lòng ta càng sốt ruột. Ngộ đạo là thứ có thể gặp nhưng không thể cầu. Ninh Thư ra khỏi đại sảnh giao dịch, trên tay không có vật gì, lực tín ngưỡng gì đó vẫn nên dùng ít đi chút, có khi về sau có tác dụng lớn. Ninh Thư ngồi xuống, dự định lĩnh ngộ pháp tắc thủy tiếp. Có thể lĩnh ngộ thì lĩnh ngộ, không thể thì tùy duyên, vò đầu bứt tai cũng vô dụng. Ninh Thư ngồi xếp bằng, cảm thụ sóng nước lắc lư, lại ngủ mất. Sau khi tỉnh lại, Ninh Thư trực tiếp nhảy dựng lên, nói với hệ thống, tạm không nên lĩnh ngộ nữa. Trạng thái hiện tại này của cô giống như đọc sách là muốn ngủ, nói lĩnh ngộ pháp tắc nhưng kết quả chẳng lĩnh ngộ được cái rắm gì. Cảm nhận nước ôn nhu mà hoảng đến muốn ngủ. Nước quả là thiên biến vạn hóa. Ninh Thư về không gian hệ thống, nhìn lỗ đen trên vách tường, tiện tay cầm một vật ném tới. Lỗ đen hơi dao động, nuốt trọn thứ kia. Ninh Thư thở dài, ngồi lên ghế sofa, nghe hệ thống trò chuyện vang leng keng. Có người gửi tin nhắn cho cô. Ninh Thư ấn mở, là hệ thống của Văn Hưng gửi tin nhắn đến. Hệ thống 65892, xin chào, cô có đó không? Chủ nhân tôi có chuyện muốn nhờ cô hỗ trợ. Thế giới dị hình kia lan tràn quá nhanh, có chút không khống chế nổi, muốn xin cô giúp một tay. Ninh Thư thấy tin này thì hơi sừng sốt, cô đi cũng đâu giúp ích gì được. Ninh Thư hỏi, phía trên không phái người đến sao? Chút thực lực ấy của ta có thể giúp được gì? Hệ thống 65892 cũng có phái người đến, nếu cô không tiện thì thôi, quấy rầy cô rồi, tôi đi trước nha. Khối Rubik đen vẫn luôn đặt ở trên giá sách đột nhiên động đậy, Ninh Thư kinh ngạc quay lại nhìn. Đây là trí não sinh mệnh sinh ra ở thế giới văn minh siêu cấp, giờ bỗng nhúc nhích, có phải sắp thức tỉnh không? Ninh Thư không ngờ trí não sẽ thức tỉnh. Hơn nữa cô cảm giác thứ này đang rút đi tinh thần lực của cô. Xem ra là thật sự có động tĩnh. Trước kia đều nằm ngay đơ trên kệ sách, giờ lại xác chết vùng dậy. Nhưng Ninh Thư không thể cho thứ này hấp thụ tinh thần lực của mình được. Ninh Thư đặt khối Rubik đen lên bàn trà. Hệ thống nói, nếu nó muốn tinh thần lực, Văn Hưng lại nhờ cô giúp đỡ, hay là đưa khối này cho hắn mượn, một công đôi việc. Ninh Thư híp mắt, để nó đi hấp thu tinh thần lực của người khác. Cũng không nhất định là phải hấp thu tinh thần lực của người khác, nếu là một trí não, chắc chắn có biện pháp đối phó với loại vật này, hệ thống nói. Trí não màu đen trên mặt bàn khẽ động, cũng không biết Văn Hưng có thể khống chế nổi nó hay không. Xảy ra chuyện gì vẫn tính lên đầu cô. Ninh Thư điên cuồng xoay Rubik, hoặc vứt trên vứt dưới, nếu như trí não là người, bị Ninh Thư quần như vậy, đã sớm nôn đầy sàn. Ninh Thư cũng không biết có nên tin tưởng hệ thống hay không, hỏi, Mi nói thứ này làm sao tiêu diệt dị hình. Sử dụng tinh thần lực trực tiếp xóa bỏ dị hình, xóa bỏ dị hình là nó có thể đạt được tinh thần lực của dị hình. Mọi hành động của sinh vật đều được hoàn thành nhờ sóng điện sinh học. Hệ thống nói, vận dụng trí não sinh mệnh tốt, đối với cô về sau cũng có lợi. Mi có thể đảm bảo nó chỉ hấp thu tinh thần lực của dị hình, không cướp đoạt tinh thần lực của người không, nếu thật sự xảy ra vấn đề, khoản nợ này sẽ tính lên đầu ta đấy. Ninh Thư vứt khối Rubik nói. Tôi nói chuyện với nó, chỉ cần là sinh mệnh, hẳn có thể nói chuyện được, hệ thống nói. Ninh Thư nhớ ra bản thân có kỹ năng có thể trò chuyện với sinh mệnh có trí tuệ, nói, để ta thử một chút. Ninh Thư thử dùng tinh thần lực của mình xâm nhập vào bên trong, sau đó tinh thần lực của cô bị khối Rubik cắn nuốt. Danh con này, cô cũng đâu phải đến để đưa đồ ăn. Ninh Thư nói với hệ thống, Mi tới thử đi. Hệ thống trao đổi hai câu với khối Rubik, Mi chỉ có thể giết dị hình, không thể giết người. Khối Rubik xoay xoay, hệ thống nói, nó đồng ý. Ninh Thư trầm mặc. Sao cảm thấy không đáng tin cậy gì cả vậy? Tinh thần lực là đồ tốt. Ninh Thư mở hệ thống trò chuyện, nhấp vào ảnh đại diện của Văn Hưng. Ninh Thư, ta có việc không đi được, cho Mi mượn một vật, Mi xem có thể đưa cho chủ nhân nhà mình không? Hệ thống 65892, tạm thời là chủ nhân vị diện kia, có thể đưa đồ cho hắn. Ninh Thư, vậy được. Ninh Thư gửi khối Rubik cho hệ thống 892, sau đó dạy cách sử dụng. Hệ thống 65892, cảm ơn cô đúng là người tốt, tôi đi nói với chủ nhân đây. Ninh Thư tắt hệ thống trò chuyện, nhấn mở hệ thống thương thành. Đổi tích cốc đan, một ít thuốc hạ sốt. Ninh Thư nghĩ nghĩ, lại đổi một bộ ngân châm, lo trước khỏi họa. Ninh Thư lật giao diện, có nhiều thứ không thể đổi, nút bấm đều là màu xám, nhưng cũng có nhiều thứ có thể đổi. Ninh Thư thấy súng ngắn có thể đổi, ngẫm nghĩ một lúc bèn đổi một khẩu súng. Đã có thể đổi, vậy có nghĩa là vị diện có thể sử dụng súng. Sau khi đổi xong, Ninh Thư nói với hệ thống, chúng ta đi làm nhiệm vụ. Ninh Thư chịu đựng đau đớn từ linh hồn do bị truyền tống, cảm giác linh hồn đang dung nhập vào một thân thể. Chắc là vị diện hiện đại, dù sao cũng có thể dùng súng. Ninh Thư chịu đựng linh hồn không thoải mái, mở mắt, có hơi sững sờ, lọt vào tầm mắt là một tấm màn màu sắc hình dáng đều cổ. Con mắt Ninh Thư chuyển động hai vòng, mọi thứ chung quanh đều thuộc về cổ đại, đây rõ ràng là vị diện cổ đại, sao lại có thể dùng súng? Chẳng lẽ hệ thống xảy ra vấn đề? Ninh Thư vận hành tuyệt thế võ công trong thân thể, im lặng tiếp nhận kịch bản. Nguyên chủ tên Tô Trúc Như, phụ thân là Tuyên Bình Hầu, mẫu thân là Tam Phẩm Vinh Quốc Phu Nhân. Xuất thân danh môn, gia thế vinh quang. Tô Trúc Như vốn có hôn ước với con trai Trưởng Tín Vương, cũng chính là thế tử. Vốn là một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối. Câu chuyện này vô cùng đơn giản. Chỉ là vị hôn phu vì hứa hẹn vợ chồng một đời một kiếp với một người phụ nữ xuyên không, nên xóa sạch sự tồn tại của vị hôn thê thôi. Nói thẳng ra là Tô gia muốn tạo phản. Tô Trúc Như chính là loại pháo hôi sống không quá một tập. Trên người cô gái xuyên không này mang theo hệ thống giao dịch vũ khí, có thể đưa vũ khí tiên tiến của vị diện hiện đại tới vị diện này. Người ở vị diện này còn đang bận dương đao múa kiếm, kết quả đối phương trực tiếp bắn cho một phát. Võ công dù cao cũng sợ vũ khí, tình huống đảo ngược, trực tiếp tàn sát. Hóa ra có thể đổi súng là vì nguyên nhân này đây, hóa ra vị diện này có súng. Hệ thống muốn hấp thu hệ thống giao dịch vũ khí. Ninh Thư lười vạch trần chút tâm tư nhỏ của hệ thống, tới đâu hay tới đó. Nguyên chủ Tô Trúc Như bị diệt cả nhà, những cô gái trong hầu phủ đều trở thành nô tỳ hoặc kỹ nữ. Nguyên chủ bị đẩy vào thanh lâu. Mà Trác Triệt Nhiên chính là hôn phu của nàng, dựa vào vũ khí hiện đại có lực sát thương lớn do Y Tình cung cấp, ngồi lên ngôi vị hoàng đế, thu phục những tiểu quốc xung quanh, dẫn tới cảnh vô số tiểu quốc thuần phục. Đều nói Trác Triệt Nhiên có thần khí trong tay, người khác nghe tin đã sợ mất mật. Chuyện khiến người khác chú ý nhất chính là câu chuyện tình yêu của đế hậu, hậu cung Trác Triệt Nhiên cho đến chết chỉ có duy nhất một mình Y Tình. Thật là khiến người ta cảm động. Còn nguyên chủ một đôi tay ngọc vạn người gối, dãy giụa đau ở nơi dơ bẩn. Nguyên chủ không ngờ chỉ vì mình có hôn ước với Trác Triệt Nhiên, lại hại chết cả nhà. Không muốn thành thân thì không thành thân, ngươi có thể từ hôn, cùng lắm thì đời này nàng thanh đăng cổ Phật. Không cần liên lụy tới nhiều người trong gia tộc như vậy, cũng tốt hơn ở loại địa phương này miễn cưỡng vui cười. Thân nhân chết hết, nữ quyến làm kỹ làm nô. Nguyên chủ không hận Y Tình nói một đời một kiếp một đôi mình, Trác Triệt Nhiên liền giết cả nhà vị hôn thê. Nói cho đẹp rằng bản thân có thể xử lý tốt tất cả mọi chuyện, không cần Y Tình quan tâm. Nguyên nhân trong đó, hoặc là thật sự yêu Y Tình, hoặc là yêu hệ thống giao dịch trong tay Y Tình. Trác Triệt Nhiên là cháu đương kim thánh thượng, rất được lòng thánh thượng, được thánh thượng đối xử như con ruột, đôi khi con ruột còn phải đứng sang bên cạnh. Có lời đồn Trác Triệt Nhiên là con ruột của đương kim thánh thượng. Sau đó Tín Vương, cha của Trác Triệt Nhiên liền rơi vào tình huống khó xử. Có điều mẹ của Trác Triệt Nhiên đã chết từ sớm, mọi chuyện cụ thể thế nào, thánh thượng và em dâu của mình có quan hệ gì, ai cũng không nói chắc được. Tâm nguyện của Tô Trúc Như bảo vệ hầu phủ trên dưới bình an, không để Trác Triệt Nhiên lên ngôi hoàng đế. Tiếp thu xong kịch bản, Ninh Thư chống tay, xuống giường uống nước. Nhìn thấy tâm nguyện này, ý niệm đầu tiên ở trong lòng Ninh Thư chính là phải kéo Y Tình qua. Đến, em gái, chúng ta chơi chết Trác Triệt Nhiên. Sau đó đăng cơ làm vua thì thế nào, vất vả phụ tá Trác Triệt Nhiên như vậy, chính là vì cái vợ chồng chọn đời chọn kiếp. Chính là vì hậu cung chỉ có một nữ nhân sao. Trong tay cầm được vũ khí lớn như vậy, làm nữ hoàng cho vừa, có ai không phục hả, đến, ăn súng. Trực tiếp lấy bạo lực chấn áp. Trác Triệt Nhiên có thể thuận lợi leo lên hoàng vị như vậy, một mặt là do thiên mệnh, còn lại là dựa vào Y Tình cung cấp vũ khí. Tình cảm của nguyên chủ đối với Y Tình rất phức tạp. Bởi vì một câu của nàng ta mà cả nhà chết hết, nhưng lại không phải Y Tình ra tay, thậm chí không cho nàng biết, Trác Triệt Nhiên đã động thủ. Hứa hẹn với Y Tình vợ chồng một đời một kiếp. Thứ nguyên chủ muốn nhất chính là giết chết vị hôn phu Trác Triệt Nhiên. Nói tất cả đều là vì yêu, thật ra Ninh Thư không mấy tin. Nhưng giá trị của Y Tình so với toàn bộ phủ Tuyên Bình Hầu đều cao hơn nhiều, cũng đáng để hắn cố sức diệt trừ phủ Tuyên Bình Hầu. Hắn muốn ở bên Y Tình. Phủ Tuyên Bình Hầu là một trở ngại, không nháo mới lạ. Huống hồ phụ thân của Y Tình chỉ là một quan lễ bộ nho nhỏ. Đắc tội Phủ Tuyên Bình Hầu hậu hoạn vô cùng, dứt khoát nhổ cỏ tận gốc. Sát phạt quyết đoán có mưu có lược, cuối cùng lấy thân phận thế tử đánh bại các con của Thánh Thượng, ngồi lên ngôi vị Hoàng đế. Tô Trúc Như lại khổ, chỉ vì nàng cản đường, buộc phải như vậy. Ấn tượng đối với vị hôn phu, chỉ dừng lại ở việc cha nàng nói thế tử Trác Triệt Nhiên là nhân trung long phượng. Lại được thánh thượng yêu thích, là một hôn phu tốt. Lúc tổ chức yến hội, xa xa nhìn đến, cũng cảm thấy không tệ. Con gái gia tộc lớn, có một số việc không tới phiên mình làm chủ, Tô Trúc Như cảm thấy Trác Triệt Nhiên cũng được rồi. Sau đó, không có sau đó. Ấn tượng của nguyên chủ đối với Y Tình không sâu, chỉ biết là một nữ anh hùng, một tay thành lập quân đoàn. Cái quân đoàn này làm người ta nghe danh đã sợ mất mật, là hậu thuẫn vững chắc của Trác Triệt Nhiên. Ninh Thư trầm mặc. Em gái, xử lý Trác Triệt Nhiên, đăng cơ làm vua đi. Có điều trong tay Y Tình sở hữu vũ khí có lực sát thương lớn như vậy, Trác Triệt Nhiên vẫn yên tâm. Hứa hẹn vợ chồng một đời một kiếp là để trói chặt Y Tình. Phụ nữ dễ mềm lòng, nói vài câu dễ nghe, người khác đều tam thê tứ thiếp, mình hắn một vợ, còn không cảm động đến rơi nước mũi nước mặt hả. Xét cho cùng thì tình yêu của Y Tình và Trác Triệt Nhiên cũng coi như ngang nhau, có khúc mắc lợi ích. Hai bên đều nhất trí. Chỉ có quan hệ lợi ích là quan hệ đáng tin cậy nhất. Trác Triệt Nhiên cần Y Tình cung cấp vũ khí hiện đại có lực sát thương lớn. Y Tình cũng có được tình yêu của đế vương, còn là tình yêu duy nhất. Ninh Thư không tin Trác Triệt Nhiên không mơ ước mấy thứ trong tay Y Tình. Dù sao dưới điều kiện thời này cũng không thể tạo ra được súng, bởi vì kinh tế không cho phép. Việc này như phải xây dựng một căn nhà trên bầu trời ấy. Trác Triệt Nhiên chỉ có thể dựa vào vũ khí thời hiện đại Y Tình cung cấp. Thân là một đế vương, thật sự có thể yên tâm sao? Ninh Thư không mấy lạc quan về đoạn tình yêu này. Lại nói, Y Tình rõ ràng có điều kiện tự mình đăng cơ, tại sao cứ một hai phải trói mình trong hậu cung? Tình yêu quan trọng như vậy à? Yêu đến đất trời hủy diệt, sao mấy người không đi phát điện đi? Tiểu thư, sao người dậy rồi? Liên Kiều đẩy cửa vào nhà, thấy Ninh Thư một thân áo mỏng ngồi trên ghế uống trà. Ninh Thư lập tức khép chân lại, người ủy thác là một tiểu thư khuê các, mỗi một cử động đều phải chú ý hình tượng. Khắc quy củ vào sâu trong xương. Quý nữ thế gia trong mắt bình dân có vẻ vô cùng cao ngạo, người ủy thác bị bán vào Thanh Lâu, khách nhân mỗi ngày đều muốn lăng nhục cô. Không cao ngạo lắm sao, không phải kiêu căng lắm sao? Đập vỡ cao ngạo của mi, quỳ trên mặt đất cầu xin ta, hầu hạ ta, cảm giác chinh phục quả thật khiến người ta sướng từ gót chân lên đến đỉnh đầu. Liên Kiều vội vàng cầm áo khoác lên người Ninh Thư, tiểu thư mặc thêm đi, giờ ngày xuân khí lạnh, tiểu thư không thể bị cảm. Ninh Thư ừ một tiếng, Liên Kiều hầu cô mặc quần áo. Rửa mặt chải đầu xong liền đến tiền viện thỉnh an lão thái quân phụ thân mẫu thân. Trên đường gặp mấy thứ muội, ánh mắt nhìn cô vừa hâm mộ vừa ghen ghét. Ninh Thư không có cảm giác gì với mấy nàng ấy, phủ Tuyên Bình hầu sụp đổ, những thứ muội đó cũng giống nguyên chủ, trở thành gái lầu xanh hoặc tỳ nữ. Vĩnh viễn mang nô tịch. Mấy thứ muội bị Ninh Thư dùng ánh mắt khoan dung nhìn, không biết nên nói gì. Hai bên nhìn nhau, lặng im không nói. Ninh Thư mang theo một đám thứ muội đi thỉnh an lão thái quân. Còn chưa đi vào đã nghe từng đợt tiếng cười truyền tới từ bên trong. Liên Kiều vén mảnh, Ninh Thư bước vào. Nơi lão thái quân ở rất mộc mạc, nhưng đồ dùng đều là loại tốt. Ninh Thư trong hoàn cảnh như vậy lại có cảm giác như đang ở phủ nhà họ Giả trong Hồng Lâu Mộng. Chúc Như tới đây, lão thái quân vẫy Ninh Thư lập tức cảm nhận được vài ánh mắt ghen ghét bắn lên lưng mình. Hiển nhiên là ghen ghét Ninh Thư được cưng chiều. Trong lòng Ninh Thư không kìm được mà lắc đầu, có cuộc sống an ổn lục đục với nhau cũng là hạnh phúc. Lật cả ổ làm gì có quả trứng nào lành. Ninh Thư đi bước nhỏ tới, biên độ làn váy đong đưa không thể quá lớn, bước tới đứng trước mặt lão thái quân. Đây là biểu ca con, Cố Phồn Lũ, tổ mẫu nó là chị em ruột của ta. Lão thái quân giới thiệu nam tử đứng bên cho Ninh Thư. Nam tử này một thân đồ trắng, trên đầu đội miện, mặt mang nét cười, khí chất toàn thân vô hại. Cảm giác đầu tiên hắn cho người ta chính là một con thỏ trắng, thân mặc quần áo, đầu đội miện, hai cái tai dựng lên cao cao. Rất dễ thương. Biểu muội, Cố Phồn Lũ chắp tay với Ninh Thư. Ninh Thư khom người đáp lễ, biểu ca. Ninh Thư cảm thấy xưng hô biểu ca biểu muội ở cổ đại đều vô cùng ái muội. Biểu xa con vào kinh nhậm chức, ở tạm hầu phủ vài ngày, chờ phủ đệ xây xong sẽ dọn ra. Lão Thái Quân nói. Ninh Thư tự nhiên không có ý kiến gì, nhìn thì có vẻ là một con thỏ trắng đấy, chỉ sợ thật ra là thỏ đen. Người ở trốn quan trường, sao có thể vô hại được? Khẳng định là một con thỏ đen mưu mô. Ninh Thư ngồi vào chỗ của mình, Lão Thái Quân lại giới thiệu Cố Phồn Lũ cho các nữ tử Tô gia khác. Cố Phồn Lũ vẫn giữ vẻ nho nhã lễ độ, hiền lành vô hại. Thỏ dù vô hại thế nào cũng sẽ cắn người, cũng sẽ đạp lại đại bàng. Lão Thái Quân thích Cố Phồn Lũ nhà em gái mình, nên lôi kéo Cố Phồn Lũ nói đủ loại chuyện. Cố Phồn Lũ thành thật nghe, không xen mồm vào, lúc nên lên tiếng thì mới nói, không giọng khách át giọng chủ. Giao tiếp là một môn cần học, thỏ cố có thể làm trôi chảy như cá gặp nước, chắc chắn không phải nhân vật đơn giản. Ninh Thư nhìn chằm chằm thỏ cố, người ủy thác Tô Trúc Như không để tâm đến người biểu ca này. Hắn là nam tử nhà ngoại, hơn nữa đã có hôn ước, nên không mấy để ý tới thỏ cố, chỉ có chút ấn tượng. Cũng như Lão Thái Quân nói, nếu không phải đã có hôn ước với Phù Tín Vương thì Cố Phồn Lũ cũng là một lựa chọn tốt. Nhưng bây giờ hầu phủ sắp sửa gặp nạn, Ninh Thư cần phải cảnh giác trước tất cả mọi người. Ninh Thư lấy nắp trà phất trôi vụn trà, trong lòng hoài nghi, Cố Phồn Lũ có liên quan tới việc hầu phủ diệt môn. Sớm không tới muộn không tới, cố tình tới lúc này. Tuy nói Lão Thái Quân và tổ mẫu Cố Phồn Lũ là chị em ruột thịt, nhưng lợi ích gia tộc vẫn là trên hết. Lão Thái Quân rất vui vẻ, giữ Cố Phồn Lũ lại dùng bữa sáng, cũng giữ cả đám thứ nữ ở lại. Ninh Thư cảm thấy Lão Thái Quân đang muốn làm thân, thiếu điều nói thẳng, coi trọng đứa cháu gái nào của ta cứ cưới về. Nam nữ dùng bữa có bình phong ngăn cách, Ninh Thư cùng bàn với mẫu thân và mấy thứ nữ. Di nương đều không có tư cách tới. Lúc dùng bữa, Ninh Thư ăn rất chậm rất ưu nhã, cần phải duy trì hình tượng. May thay Ninh Thư đã từng làm hoàng hậu, công chúa, tiểu thư khuê các, có thể qua màn suôn sẻ. Sau bữa ăn, Ninh Thư ăn lửng dạ rồi, Vinh Quốc phu nhân nói, được rồi. Lão Thái quân tuổi lớn, tóc đã bạc trắng cả, một đầu tóc bạc điểm thêm màu xanh của đá quý đeo trên đai buộc trán, chính là một quý bà giàu có. Lão Thái quân ăn xong bèn buông đũa, Ninh Thư và mấy thứ nữ được Vinh Quốc phu nhân nhắc nhở cũng ngừng bữa. Những người khác buông đũa xuống, Cố Phồn Lũ cũng im lặng bỏ đũa. Dù sao một bữa này không tài nào ăn thoải mái được. Dùng cơm xong, Ninh Thư liền về viện của mình, tự hỏi bước tiếp theo nên làm gì. Phủ Tuyên Bình Hầu bị diệt môn, có liên quan đến Thỏ Cố hay không? Ninh Thư rất nghi ngờ hắn ta. Nhanh chóng về tu luyện, bây giờ cô tay trói gà không chặt, đặc biệt đối phương còn có súng, cô cũng có, nhưng bên kia là một đám người có súng cơ. Một người với một đám, kết quả không cần nói cũng biết. Dứt khoát ám sát Trác Triệt Nhiên đi, chết rồi là xong hết. Nhưng thử tính thời gian, Trác Triệt Nhiên đã tiếp xúc với Y Tình. Không xa lúc hai người sinh ra cảm tình nữa, chỉ chờ thử nhau, Y Tình nói ra câu, nam nhân ta cần kiếp này phải trung thành với ta muốn một đời một kiếp một đôi người. Đó chính là lúc Phủ Tuyên Bình Hầu tai họa ngập đầu. Tính thế thì Ninh Thư không còn bao thời gian nữa. Ninh Thư dẫm bước nhỏ nhanh đi về phía thư phòng Tuyên Bình Hầu. Cần phải tâm sự với đương gia Tuyên Bình Hầu một chút. Cô là nữ tử hậu viện, có một số việc vẫn cần Tuyên Bình Hầu ra mặt. Mặc kệ thế nào cũng cần phải có lực phản kích. Ninh Thư đi đến thư phòng của Tuyên Bình Hầu, cân nhắc xem nên nói thế nào. Biểu muội, Cố Phồn Lũ gọi Ninh Thư lại, đi tới trước mặt cô. Biểu ca, Thỏ Cố. Ninh Thư khom người hành lễ, biểu ca không nên đi quanh đây, nơi này là nội viện. Nội viện toàn nữ tử. Một tên đàn ông như mi đến đây làm gì? Cố Phồn Lũ bảo Ninh Thư, ta lạc đường. Đi ra ngoài thế nào, ta phải đi tìm cậu, Cố Phồn Lũ nói. Ninh Thư không tin Cố Phồn Lũ là loại người mù đường. Đi về hướng đông, sau đó rẽ theo hướng tây, Ninh Thư nói bừa. Vẻ mặt Cố Phồn Lũ hoang mang, nhìn trái phải bốn phía một chút, hiển nhiên không phân rõ đông tây nam bắc. Có điểm đặc biệt gì không, tìm đường sẽ dễ hơn. Đông Tây Nam Bắc không dễ phân biệt lắm, Cố Phồn Lũ nói. Ninh Thư trầm mặc. Đúng là thiên thần gãy cánh mà. Vừa lúc ta muốn đến thư phòng cha, đi cùng luôn, Ninh Thư đi bước nhỏ nói. Chúng ta đến từ đường trước đi, Cố Phồn Lũ nói, dùng ánh mắt trong vắt thấy đáy nhìn Ninh Thư. Trong lòng Ninh Thư nhảy một cái, hỏi, sao ngươi lại muốn đến từ đường nhà ta? Không cảm thấy rất bất lịch sự hả, vào từ đường nhà người ta tham quan. Cố Phồn Lũ nói, ta là vãn bối, thắp nén hương cũng là phải phép. Ninh Thư hồ nghi trong lòng, nghĩ đến đám gạch vàng trên đường tới từ đường. Lúc Tuyên Bình Hầu theo Trác gia giành thiên hạ là thương nhân, cung cấp trợ lực lớn cho tổ tiên Trác gia. Sau đó mới được ban cho danh hiệu quý tộc được phép kế thừa, Tuyên Bình Hầu. Tuyên Bình Hầu có thể nói là rất giàu. Cho nên mới có người nói Trác Triệt Nhiên là con riêng của đương kim thánh thượng, bởi vì có nhạc gia chính là có cả một kho vàng. Sàn từ đường đều xây bằng gạch vàng, gạch trên tường được phủ một tầng đất, chứ không thì từ đường chính là một con ốc vàng. Ninh Thư mặt không đổi sắc nói, từ đường bây giờ đã đóng cửa, chỉ có ngày lễ ngày Tết, ngày sinh ngày giỗ tổ tiên mới mở. Cố Phồn Lũ chắp tay thi lễ, ta đường đột rồi. Ninh Thư dẫn Cố Phồn Lũ đến thư phòng Tuyên Bình Hầu, trên đường hai người đều không nói gì. Ninh Thư đã có lòng cảnh giác với anh họ Cố Phồn Lũ này. Chưa biết chừng người này là người của Trác Triệt Nhiên. Lúc trước Trác Triệt Nhiên nói Tuyên Bình Hầu phản quốc, có chứng cứ là thư từ, nét chữ trong thư là của cha Tô Trúc Như, đóng dấu Tuyên Bình Hầu. Còn nói Tuyên Bình Hầu cung cấp tiền tài cho địch quốc. Người trong chốn quan trường không có ai là hoàn toàn sạch sẽ, nhưng Tuyên Bình Hầu không ngu đến mức đi phản quốc. Mà trước đó tổ tông Trác gia lại được Tô gia giúp đỡ về mặt kinh tế, thành công tạo phản, bước lên ngôi vị hoàng đế, nên sợ Tô gia giở trò cũ giúp người khác tạo phản. Lại phát hiện từ đường Tô gia làm bằng vàng, một cái từ đường lớn như vậy toàn là vàng. Lật bàn, ông đây là thiên tử còn không dùng vàng xây từ đường, nhà ngươi làm thần tử còn xa xỉ hơn ta. Quốc khố rỗng hết rồi. Chứng cứ thật thật giả giả, nói Tuyên Bình Hầu cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân, giúp đỡ địch quốc. Dẫn tai họa ngập đầu cho phủ Tuyên Bình Hầu. Nuôi lợn béo rồi, nên thịt thôi. Tuyên Bình Hầu phủ chính là cây rút tiền của hoàng đế, gặp phải thiên tai gì đều bảo cận thần nghĩ cách, phủ Tuyên Bình Hầu cũng ăn ý nộp tiền lên nhiều hơn gấp chục lần những người khác. Đây là cách sinh tồn của Tuyên Bình Hầu. Bút tích, từ đường bằng vàng, trong lòng Ninh Thư chuyển động, anh họ đột nhiên xuất hiện này. Ninh Thư mở miệng hỏi Cố Phồn Lũ, lúc trước biểu ca nhậm chức ở nơi nào? Cố Phồn Lũ trả lời, một chức quan nhỏ ở huyện Vĩnh. Huyện Vĩnh à, rất xa nơi này, muốn được triệu vào kinh lại là rất khó. Ninh Thư kinh ngạc nói, vậy chắc hẳn biểu ca làm rất tốt, chứ không cũng không được triệu vào kinh. Cố Phồn Lũ cười, có chút ngượng ngùng, giống hệt thỏ, ta cũng không làm tốt mấy, chỉ là vận tốt thôi. Vận mệnh, mệnh là cái cớ của kẻ yếu, vận là kẻ mạnh khiêm tốn. Cố Phồn Lũ nói vận mình tốt, Ninh Thư không nói gì. Tới cửa thư phòng Tuyên Bình Hầu, gã sai vặt vào trong thông báo với Tuyên Bình Hầu. Ninh Thư và Cố Phồn Lũ đứng ở cửa, gã sai vặt ra nói, lão gia mời biểu thiếu gia vào, nhị tiểu thư về đi. Có cháu ngoại trai Cố Phồn Lũ ở đây, Tuyên Bình Hầu chắc chắn phải tiếp Cố Phồn Lũ trước. Ninh Thư cũng không nói thêm gì, xoay người về viện. Vẫn nên đi tu luyện trước đi, chuyện từ đường đợi lát sau nói với Tuyên Bình Hầu. Chuyện từ đường nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, trở thành cọng rơm cuối cùng lật đổ phủ Tuyên Bình Hầu. Ninh Thư cảm thấy mình cần quan sát người anh họ này nhiều hơn. Liên Kiều đi theo sau Ninh Thư, nói với Ninh Thư, biểu thiếu gia thật buồn cười, lớn thế rồi còn lạc đường. Đúng vậy, lạc đường trông có vẻ dễ thương nhỉ, Ninh Thư nhàn nhạt nói. Không có ai lại sinh tâm cảnh giác với người như vậy cả. Ninh Thư về phòng, bảo Liên Kiều, ta muốn nghỉ ngơi một lát, đừng quấy rầy ta. Dạ, Liên Kiều đi ra ngoài, đóng cửa lại. Ninh Thư nhấc váy, quăng giày ngồi xếp bằng trên giường, 10 ngón kết ấn, bố trí tụ dương trận, sau đó bắt đầu tu luyện. Linh khí và lực hỏa dương chảy vào thân thể, kinh mạch hơi đau đớn, thân thể thải ra một số chất bẩn. Đây là chất bẩn trong kinh mạch. Ninh Thư ở trong phòng tới lúc trời tối, Liên Kiều thật sự lo lắng, nên đẩy cửa đi vào. Ninh Thư ngồi dậy từ giường, chuẩn bị nước tắm cho ta. Ninh Thư tắm sạch chất bẩn trên người rồi ăn chút đồ. Chờ đến lúc mọi người đều đã ngủ, Ninh Thư mặc đồ tối màu, tránh khỏi hộ viện tìm tới phòng Cố Phồn Lũ. Phòng Cố Phồn Lũ còn thắp nến, Ninh Thư nhảy lên nóc nhà, nhẹ nhàng vạch mái ngói. Cố Phồn Lũ còn đang đọc sách, chậm rãi lật trang. Lúc này mọi người đều đã ngủ, Cố Phồn Lũ còn đọc sách. Dựa theo thời gian hiện đại, chỉ mới 9 giờ, cuộc sống ăn đêm vừa mới bắt đầu, nhưng người cổ đại nếu không phải ra ngoài đi lang thang thì cũng là đi tiểu đêm. Ninh Thư ngồi xổm trên nóc nhà quan sát Cố Phồn Lũ. Cố Phồn Lũ ngáp một cái, gấp sách sau đó lên giường ngủ. Dù Cố Phồn Lũ đã ngủ nhưng Ninh Thư vẫn canh giữ trên nóc nhà. Cô không yên tâm về Cố Phồn Lũ, trên người cô còn gánh mấy chục mạng của phủ Tuyên Bình Hầu. Cố Phồn Lũ ngủ ngon lành, Ninh Thư khổ sở làm đồ ăn cho muỗi ở nóc nhà cả đêm, lúc trời tảng sáng, Ninh Thư chạy về phòng mình. Rửa mặt dùng bữa sáng xong, Ninh Thư bảo Liên Kiều chọn chút đồ thanh đạm cho vào hộp đồ ăn. Ninh Thư tính thời gian, chờ khi Tuyên Bình Hầu hạ triều thì chờ trước cửa thư phòng ông. Văn võ đại thần muốn thượng triều phải dậy rất sớm, đều không ăn bữa sáng, chờ đến khi đói sắp ngất mới được hạ triều. Nếu là quan viên ở xa hoàng cung thì nửa đêm đã phải dậy, triều đại trước thật không dễ dàng. Ninh Thư cầm theo hộp đồ ăn chờ Tuyên Bình Hầu hạ triều. Lúc Tuyên Bình Hầu trở về, chân đi đã hơi siêu vẹo. Dù trên đường có thể ăn chút điểm tâm lót bụng, nhưng có khi vào chiều rồi lại không muốn xuống. Tuyên Bình Hầu thấy Ninh Thư, hỏi, chuyện gì? Sắc mặt Tuyên Bình Hầu không tốt lắm, chắc lúc thượng triều gặp phải chuyện gì không mấy vui vẻ, nhìn thấy Ninh Thư cũng không cho được vẻ mặt tốt. Ninh Thư mở hộp đồ ăn ra, bày đồ ăn thanh đạm lên bàn. Đặt cháo xuống trước mặt Tuyên Bình Hầu, cha dùng bữa trước đã. Tuyên Bình Hầu đang đói bụng, ăn luôn. Tuyên Bình Hầu hơn 30 tuổi, để râu, nhìn rất uy nghiêm. Cha gặp phải vấn đề gì? Ninh Thư hỏi. Không sao, đều là việc triều đình, con không cần xen vào. Tuyên Bình Hầu nói thẳng, ngẫm nghĩ còn nói thêm, gần đây con có tham gia yến hội không, nghe được tiếng gió gì không? Tiếng gió gì? Ninh Thư hỏi. Tuyên Bình Hầu nhíu chặt mày, con có xung đột gì với người của Tín Vương gia không? Ninh Thư lắc đầu, không có. Chẳng có tranh chấp gì với nhà chồng tương lai cả. Chẳng lẽ Trác Triệt Nhiên đã bắt đầu đối phó phủ Tuyên Bình Hầu rồi? Khu vực Hán Dương lại hạn hán, không có một ngọn cỏ. Tuyên Bình Hầu buông đũa. Ninh Thư lập tức hiểu, những khi xảy ra chuyện như này là lúc Tuyên Bình Hầu phải đưa tiền. Ninh Thư múc cho Tuyên Bình Hầu thêm một chén cháo, nói, vì bá tính Hán Dương, cha tính ra bao nhiêu tiền. Đây là sự ăn ý giữa Hoàng gia và Tô gia, ai bảo nhà mi có tiền chứ? Nói trắng ra là, Tuyên Bình Hầu phủ chỉ được xem là thương nhân khá có địa vị thôi, hơn một danh hiệu hầu gia được phép kế thừa. Ra chút tiền cũng không sao, cũng không phải lần đầu bị vét túi, điều làm Tuyên Bình Hầu bất mãn là Trác Triệt Nhiên, con rể tương lai của ông. Lần này tình hình thiên tai có chút nghiêm trọng, Trác Triệt Nhiên bảo Thánh Thượng đòi ta ra 500 vạn lượng bạc. Ninh Thư há hốc miệng. Trác Triệt Nhiên lúc này đã bắt đầu đối phó phủ Tuyên Bình Hầu rồi, 500 vạn bạc thật sự quá sức, bằng với nửa năm quốc khố. Lần này đưa 500 vạn, lần sau chắc phải 1.000 vạn, một lần 1.000 vạn, không nhịn nổi. Con với mẹ đến phủ Tín Vương một chuyến đi. Tuyên Bình Hầu nói, đợi lát nữa ta chuẩn bị lễ vật cho mẹ con, cùng đi. Ninh Thư gật gật đầu, hỏi, vậy cha định sẽ đưa 500 vạn phải không? Lần này cho chừng đó, lần sau chỉ nhiều hơn chứ không ít đi, không cho được. Tuyên Bình Hầu nói thẳng. Cảm xúc Tuyên Bình Hầu rất mâu thuẫn, nhiều lần bị đòi tiền, số tiền còn càng ngày càng nhiều, quá chèn ép người ta rồi. Hóa ra ở đây đã có một cái gai bị chôn xuống, lần hạn hán này Tuyên Bình Hầu kéo dài không đưa tiền, lại phát hiện thêm từ đường bằng vàng. Không cho thì Thánh Thượng dựng lông, ta đòi mi tiền mi không cho, lại đem tiền đi giúp địch quốc, mẹ nó làm sao an tâm nổi. Ninh Thư nói, cha, không nhất định phải là vàng bạc thật, cho lương thực cũng được, cha nói 500 vạn không có, nhưng có lương thực trong tiệm, quyên tất cả. Hiện tại Hán Dương khô hạn, năm nay chắc chắn mất mùa, giá lương thực giờ cao như vậy, Thánh Thượng chắc chắn rất vui. Ninh Thư cũng không tán thành chi ra 500 vạn, giờ mi dễ dàng cho ra 500 vạn như vậy, lần sau có thể đòi càng nhiều hơn. Tóm lại không thể cho, phải cho Thánh Thượng cảm giác ta đã đập nồi bán sắt rồi, thôi thì cũng phải để cho ta một chút tài chính quay vòng chứ. Được rồi, con là một nữ tử, không cần nhọc lòng những việc này. Tuyên Bình Hầu phất tay, để Ninh Thư dọn đồ ăn trên bàn đi, bây giờ ông không có tâm tình ăn cơm. Ninh Thư đặt đĩa đồ ăn vào hộp đồ ăn, nói, cha, nữ nhi cảm thấy từ đường nhà chúng quá phô trương. Nếu Thánh Thượng mà biết, chắc chắn sẽ nói thầm trong lòng, một phòng toàn vàng mà 500 vạn lại không lấy ra được. Tuyên Bình Hầu nghe Ninh Thư nói, đen mặt, đó là tổ tiên xây. Tổ tiên đã mất rồi, Ninh Thư thầm nói. Ninh Thư mang hộp đồ ăn rời phòng Tuyên Bình Hầu, gặp Cố Phồn Lũ đang cho cá ăn ở hoa viên. Trong tay Cố Phồn Lũ cầm hộp thức ăn cho cá, ngồi xổm bên hồ nước, nhìn chằm chằm cá trong nước ngẩn ra, thường thường ném một chút thức ăn xuống. Ninh Thư vòng qua hắn, không muốn tiếp xúc nhiều, biểu muội. Ninh Thư nghe tiếng cũng không quay đầu lại, chẳng nghe thấy gì cả. Biểu muội, tiểu thư, biểu thiếu gia gọi người đó. Liên Kiều theo sau Ninh Thư nhịn không được nói. Ta không nghe thấy. Biểu muội, Cố Phồn Lũ đuổi theo Ninh Thư, biểu muội, sao thấy ta lại chạy vậy? Ninh Thư lắc đầu, ta không nghe thấy, biểu ca tìm ta có chuyện gì? Ta lần đầu vào kinh, ở đây có nơi nào đặc biệt không? Ví dụ, Ninh Thư híp mắt hỏi. Như nơi văn nhân giao lưu, Cố Phồn Lũ hoang mang, ngươi cũng biết mà, cảm ứng phương hướng của ta khá tệ. Không phải khá tệ, là rất tệ. Nơi văn nhân giao lưu à? Ninh Thư nhàn nhạt nói, Di Hồng Lâu. Biểu muội, ta không phải loại người như vậy, sao có thể đến loại nơi? Ninh Thư muốn trợn trắng mắt, ta chưa nói nơi đó không tốt, ngươi đã phản bác, ngâm thơ đối thơ, mỹ nhân xứng đôi, lời ta nói là thật, văn nhân thích đến loại nơi ấy. Tai Cố Phồn Lũ đỏ lên, ta thật sự không tới nơi kia đâu, biểu muội là nữ tử, sao có thể nhắc tới loại địa phương dơ bẩn thế? Ninh Thư trợn trắng mắt, đến đó trộm hương trộm ngọc, chơi bời thỏa thích, còn nói người ta dơ bẩn. Có bản lĩnh thì đàn ông các người đừng đi. Lật lại để nói thì mi mới bẩn ấy. Tồn tại là hợp lý, có nhu cầu thị trường mới tồn tại. Nếu không phải do ngại hình tượng thục nữ của mình, Ninh Thư đã một chân đá văng Cố Phồn Lũ chắn trước mặt mình. Ninh Thư hành lễ, biểu ca, ta phải trở về thêu hoa, ngươi tìm ta có chuyện gì nữa? À, Cố Phồn Lũ nói, chỉ là muốn chào một tiếng. Ninh Thư khách khí xa cách nói, biểu ca là cháu ngoại nam. Ta là nữ quyến, nam nữ khác biệt, để người ta thấy sẽ có ảnh hưởng không tốt. Gọi người ta lại chỉ để chào. Là ta đường đột, nhận lỗi với biểu muội. Cố Phồn Lũ chắp tay với Ninh Thư. Ninh Thư đáp lễ, biểu ca bảo trọng. Nói chuyện thật sự mệt mỏi quá. Ninh Thư trở về viện của mình, Vinh Quốc phu nhân nhanh chóng gọi Ninh Thư đến, nói muốn gửi thiệp cho phủ Tín Vương, hai ngày nữa muốn tổ chức một yến hội quyên tiền. chính là tiệc từ thiện ở hiện đại. Để những quý phụ nhân ở hậu viện quyên góp chút tiền. Nơi tổ chức là ở phủ Tuyên Bình Hầu. Trong lòng Ninh Thư không tán thành, vì từ đường Tuyên Bình Hầu chính là một quả bom hẹn giờ, nếu để người ta phát hiện, lại còn trước mặt nhiều người như vậy ấy thì hết nói. Ninh Thư nói, mẹ, đổi địa điểm khác đi, đừng tổ chức ở phủ chúng ta. Vinh Quốc phu nhân nhìn Ninh Thư, thần sắc khoan dung, hỏi, vậy con nói nơi nào mới tốt? Lần này chủ yếu chiêu đãi nữ quyến phủ Tín Vương nhà chồng tương lai của con, làm sao cho chu đáo? Con cũng lớn rồi, có một số việc phải biết làm. Cử chỉ Vinh Quốc phu nhân thanh nhã, không hề tức giận vì bị Ninh Thư phản đối. Ninh Thư ngẫm nghĩ, nói, hồ hoa sen trong đình phúc mới nở, lá sen tươi mơn mởn, lại có một cây cầu dài bắc ngang qua hồ, là ngày tốt để thưởng thức hoa sen. Vinh Quốc phu nhân nói, nhưng ngoài trời nóng quá. Thật ra trong đình rất mát mẻ, với cả gần nước cũng không có nhiều khí nóng, gió thổi mơn man, đặt thêm mấy khối băng ở góc đình sẽ không nóng. Vinh Quốc phu nhân gật đầu, nếu vậy thì có thể viết thiệp mời rồi. Cũng phát thiệp cho tiểu thư y ra đi, Ninh Thư nói với Vinh Quốc phu nhân. Vinh Quốc phu nhân hoang mang, y ra nào, tiếp đó đã nhớ ra, hỏi, là nữ nhi lễ bộ thượng thư y Quảng Nguyên. Những yến hội này không phải ai cũng có thể tham gia, phải có thiệp mời của bên tổ chức mới có thể tham gia. Y ra không đủ trình độ để tham gia một yến hội như thế này. Ninh Thư gật đầu, nếu đều là quan trong triều với phụ thân, cũng có thể cho họ tham gia. Con xem rồi làm đi. Vinh Quốc phu nhân hiển nhiên có chút băn khoăn, nhưng vẫn để Ninh Thư làm chủ. Ninh Thư sai người đi tìm hiểu tình huống y ra, xem y ra có mấy nữ nhi, xem bọn họ có quan hệ thế nào với y tình. Nếu quan hệ không tốt, Ninh Thư có thể quấy cho loạn lên. Tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ hệ thống giao dịch vũ khí trong tay y tình. Giải quyết xong rồi, Trác Triệt Nhiên thành ra dễ đối phó. Nếu cô lập tức đối đầu với Trác Triệt Nhiên thì thật sự quá nguy hiểm, nói không chừng sẽ đưa tới tận hai thế lực đối địch hùng mạnh. Cô đối phó Trác Triệt Nhiên, y tình chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn cô làm gì người yêu cô ta. Y tình có hai em gái, quan hệ không biết tốt hay không, nhưng nhìn từ mặt ngoài lại không có trở ngại. Ninh Thư cũng viết thiệp mời cho hai em gái y tình. Thiệp mời phát ra, lúc y tình nhận được thiệp mời thì có chút kinh ngạc. Loại yến hội này cô ta không đi, còn đang bận huấn luyện quân đoàn của mình. Y tình sờ sờ vòng tay trên cổ tay mình, loại yến hội nữ nhân giả mù sa mưa này, phí thời gian. Nhưng mà nhìn người mời viết ở mặt sau mời thiệp, phủ Tuyên Bình Hầu. Vị hôn thê của tên thế tử vị vô lại kia là nhà Tuyên Bình Hầu. Ha ha! Với tính cách của Trác Triệt Nhiên kia, ai kết thân với gã đều thật bất hạnh. Gần đây y tình bị người này làm phiền không chịu được. Làm nữ cảnh sát, y tình có chút không kiên nhẫn với người như vậy. Nếu đang ở hiện đại, cô đã sớm còng gã lại rồi. Cậy có mặt mũi đẹp là được lưu manh à? Thôi, vẫn nên tự huấn luyện quân đội, ở cổ đại mới có nơi dung thân. Còn vị hôn thê Trác Triệt Nhiên, y tình không định để ý. Chỉ bằng việc Trác Triệt Nhiên có hôn thê, lại thêm đã qua một kiếp. Đời này họ đã không có khả năng ở bên nhau. Cô là người hiện đại, sẽ không đi giành đàn ông với một cô gái cổ đại. Cho nên yến hội này cô sẽ không đi, Trác Triệt Nhiên và phủ Tuyên Bình Hầu đều không liên quan đến cô. Y tình không định đi, nhưng phụ thân y Quảng Nguyên lại gọi y tình tới trước mặt, bảo y tình nhất định phải tham gia yến hội. Biến động ở hậu viện và quan trường là cùng một nhịp thở, nếu giao tình ở hậu viện tốt cũng có chỗ lợi. Y Quảng Nguyên yêu cầu con gái mình nhất định phải đến yến hội. Y tình chỉ đành bất đắc dĩ đáp ứng. Ngày tổ chức yến hội, y tình dẫn hai em gái tới tham gia. Hai em gái vì yến hội này mà điểm phấn phun hương, hận không thể đeo hết đồ trang sức lên người. Y tình nhịn không được đỡ chán, nói với hai em gái là không cần thiết phải hoa hòe lộng lẫy như vậy. Kết quả hai em gái nói cô xen vào việc của người khác, muốn làm bọn họ xấu mặt trong yến hội. Y tình nhún vai, cô có thể nói gì được, tốn công vô ích. Ba cô gái lên một xe ngựa, đi về phía đình Hoa Sen. Đình Hoa Sen là nơi quý tộc thường lui tới trong kinh thành, mùa hạ một mảnh hoa sen nở rộ, vô cùng đẹp. Y tình dẫn hai em gái xuống xe ngựa, nhìn thấy trong đình Hoa Sen đã có người, hộ viện thủ xung quanh, bảo vệ mọi người an toàn. Ninh Thư xa xa đã thấy y tình. Y tình khá anh khí, bộ dáng mộc mạc, trên đầu chỉ cài một cây châm, nhưng là phong tư lại đè chặt hai cô gái bên cạnh. Khóe miệng Ninh Thư mang ý cười, đi lên đón, ngươi là y tiểu thư sao, hoan nghênh. Y tình hành lễ với Ninh Thư vội vàng đáp lễ, mời vào. Ninh Thư dùng tinh thần lực quét qua, thấy trên đùi Y Tình buộc một khẩu súng. Tô tiểu thư khách khí, Y Tình gật đầu, dẫn hai em gái vào. Nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua Ninh Thư đứng đón khách, đây hẳn là vị hôn thê của Trác Triệt Nhiên. Là một tiểu thư khuê các. Y Tình nhấp môi, thần sắc có chút ảm đạm. Y Tình tìm chỗ trong đình ngồi xuống, xung quanh đều là quý nữ thế gia, đều là tiểu thư bước từng bước đoan trang ưu nhã. Ai cũng có người trò chuyện, khi cười đều dùng quạt hoặc khăn tay che miệng. Mỹ lệ ưu nhã. Ninh Thư trộm quan sát Y Tình. Y Tình là một người phụ nữ rất có mị lực, trên người mang chút khí chất nam nhi, không giống những cô gái lớn lên nơi hậu viện. Ninh Thư đi qua, ngồi xuống cạnh Y Tình, Y tiểu thư. Ninh Thư nhìn lướt qua cái vòng trên cổ tay Y Tình, vòng tay này là Bạch Ngọc Dương chi cực phẩm. Y Tình đeo lên có cảm giác nhu mỹ, làm mềm đi khí chất sắc bén của cô ta. Tô tiểu thư. Ninh Thư nói, chúng ta lên cầu xem đi, hoa sen nở rất đẹp. Y Tình gật đầu, đi theo Ninh Thư và một đám quý nữ thế gia lên cầu, ngắm hoa sen, đối diện hồ có vài công tử. Mấy công tử đang ngâm thơ câu đối ở đình khác, có những quý nữ thế gia ở đây, họ lại càng trổ hết tài năng. Ninh Thư nhìn Y Tình đi trên cầu ở bên cạnh, phóng kình khí đánh lên người Y Tình. Y Tình lập tức bị Ninh Thư đẩy vào hồ hoa sen, ùm một tiếng. Người xung quanh đều kêu lên sợ hãi, Ninh Thư bảo hộ viện, nhanh chóng ngăn cản mấy công tử kia cho ta, không thể để họ xuống hồ cứu người. Người xuống hồ cứu sẽ lấy mỹ danh tổn hại thanh danh nữ tử, ép nữ tử phải gả, nào có chuyện tốt như vậy. Ninh Thư nói rồi nâng váy nhảy xuống hồ, bơi về phía Y Tình. Y Tình vốn biết bơi, kết quả bị Ninh Thư liên lụy, hai người dây dưa trong nước. Ninh Thư túm chặt Y Tình, dưới nước làm Y Tình không thể hô hấp. Ninh Thư gỡ vòng tay trên cổ tay Y Tình xuống, dùng sức bóp, muốn bóp nát vòng tay. Nhưng với lực lượng của Ninh Thư thì không có biện pháp phá hủy. Hệ thống lập tức nói, để tôi. Hệ thống xâm nhập vào vòng tay, không quá một lúc, tay Ninh Thư lại dùng lực, vòng tay trực tiếp hóa thành bột phấn, tan vào nước. Y Tình ngoi đầu lên, túm Ninh Thư lên trên bờ. Ninh Thư phun nước trong miệng ra, quý nữ thế gia xung quanh vội vàng tiến lên hỏi thăm Ninh Thư. Quý nữ thế gia đều quan tâm Ninh Thư, Liên Kiều vội vàng lấy áo khoác lên người cô, gạt Y Tình sang một bên. Y Tình cũng không thèm để ý, phủi tảo bẩn trên người, sau đó phát hiện không thấy vòng tay mình đâu. Y Tình nhẩu dựng trong lòng, vòng trên tay cô ta sao không thấy đâu, Y Tình nhìn về phía Ninh Thư đang nhổ nước ra, trên tay người kia cũng không có vòng tay. Chẳng lẽ rơi trong hồ? Y Tình khẽ cắn môi, ùm một tiếng lại nhảy xuống hồ nước lần nữa. Ánh mắt nhóm công tử ở đình cách hồ sen không xa sáng lên, trước không có cơ hội, bây giờ có thêm cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân. Cả đám đều xoa tay hầm hè muốn xuống cứu người. Ninh Thư hộc tảo trong miệng ra, nhìn thấy đám công tử ngo ngoe dục dịch muốn cứu người, vội vàng nói, ngăn cản đám kia cho ta. Y tiểu thư, ngươi mau đi lên. Ninh Thư hô lên. Y Tình ngoi đầu lên, hít sâu một hơi, sau đó lại lặn xuống. Ninh Thư tính nhảy xuống túm Y Tình lên. Tiểu thư, người không thể xuống nữa. Liên Kiều giữ chặt Ninh Thư. Trong lúc đó Y Tình lại ngoi lên lặn xuống tiếp tục tìm vòng tay của mình. Đó là bảo bối của cô ta, tuyệt đối không thể bỏ. Ùm một tiếng, một người đàn ông nhảy xuống nước, mạnh mẽ bơi về phía Y Tình. Cuối cùng thành công ôm Y Tình vào ngực. Y Tình vốn đã hết sức, bị Trác Triệt Nhiên ôm vào ngực cũng không thể động đậy. Y Tình cùng Trác Triệt Nhiên lên bờ, Ninh Thư nhanh chóng gọi Liên Kiều lấy áo choàng mỏng phủ cho Y Tình. Trác Triệt Nhiên trực tiếp đẩy Liên Kiều ra, Liên Kiều bị đẩy ngã xuống đất, đau đến kêu một tiếng. Trác Triệt Nhiên lấy áo khoác gã sai vặt đưa qua, phủ thêm cho Y Tình sắc mặt trắng bệch. Trác Triệt Nhiên lạnh nhạt nhìn Ninh Thư, hôm nay bổn thế tử xem như được chứng kiến gia giáo của phủ Tuyên Bình Hầu. Ninh Thư không chút hoang mang hành lễ với Trác Triệt Nhiên, tiểu nữ không biết có nơi nào làm không đúng, chọc cho thế tử khó chịu trong lòng. Đối với chuyện xảy ra với Y tiểu thư, tiểu nữ cảm thấy thật có lỗi. Cho nên trước đó đã sai người ngăn cản những công tử bên kia, tránh cho có người mưu đồ gây rối. Trác Triệt Nhiên nhìn Ninh Thư, mặt mày gã như ngọc, nước tích trên tóc lăn xuống, xẹt qua mặt, gã a một tiếng. Ninh Thư, bà mày cũng ha ha ha. Tiểu nữ không biết ngươi chạy từ đâu ra, nhưng ngươi làm như vậy đã phá hỏng danh dự Y tiểu thư. Anh hùng cứu mỹ nhân chơi vui nhỉ, châu quá nhỉ, nhiều người nhìn như vậy, ngươi là người đã có hôn ước lại ôm người phụ nữ khác, còn phủ thêm áo cho người ta. Hơn nữa còn trước mặt vị hôn thê. Đây là cách yêu à? không màng người mình yêu phải chịu những lời đồn đãi vớ vẩn. Ngầu lắm, không sợ bất cứ đồn đãi vớ vẩn gì, nhưng lại khiến người phụ nữ của mình bị đồn đãi lung tung. Ninh Thư lấy áo choàng trong tay Liên Kiều, đi qua xốc áo khoác Trác Triệt Nhiên khoác lên người Y Tình ra, phủ cái áo trong tay cho Y Tình. Y Tình bấy giờ mới phản ứng lại, đè xuống kinh hoàng mất vòng tay, hành lễ với Trác Triệt Nhiên, không nói gì. Trác Triệt Nhiên nhìn chằm chằm Ninh Thư và Y Tình. Cuối cùng đặt mắt lại chỗ Y Tình, bảo cô ta, lại đây, ta sai thị vệ đưa ngươi về, ngươi không nên tới nơi này. Ninh Thư suýt nữa không khống chế được trợn trắng mắt. Tự cho là mình ghê gớm lắm, Y Tình lại bị đặt lên lò lửa. Ánh mắt người xung quanh nhìn Ninh Thư và Y Tình đều không giống nhau. Từ trình độ nào đó mà nói, Trác Triệt Nhiên đang lợi dụng người xung quanh bức ép Y Tình. Như lúc thông báo kêu tới một đám người, người xung quanh đều ầm ĩ hô hẹn hò hẹn hò. Lúc không thích người đó sẽ chỉ cảm thấy xấu hổ không xuống đài được. Đặc biệt là ở cổ đại, phụ nữ coi danh tiết như trời, hành động của Trác Triệt Nhiên chính là đang nói cho người xung quanh biết bọn họ có quan hệ ái muội. Xong chốt câu, ta muốn cho người trong thiên hạ đều biết ngươi là nữ nhân của ta. Thử hỏi có khí phách hay không? Y Tình vốn vì mất vòng tay đã bực bội muốn chết, hiện tại bị Trác Triệt Nhiên uy hiếp như vậy lại càng bực bội, thật sự tiến lùi đều không được. Ninh Thư mở miệng nói, Thế tử, có thể để chúng ta đi đổi quần áo không? Trác Triệt Nhiên lúc này mới chú ý thấy dưới chân Y Tình và Ninh Thư đã giỏ nước tí tách. Làn váy đang nhỏ nước tong tỏng. Trác Triệt Nhiên vội vàng vẫy tay kêu thị nữ đưa quần áo tới. Ninh Thư bảo Y Tình, Y tiểu thư, ngươi cùng ta đi thay quần áo đi. Y Tình nhìn thoáng qua Trác Triệt Nhiên, đi cạnh Tô Trúc Như lại không xấu hổ lắm. Y Tình gật đầu với Ninh Thư. Ninh Thư cùng Y Tình lên xe ngựa đổi quần áo. Cảm xúc Y Tình trầm xuống, ngồi trong xe ngựa phát ngốc. Ninh Thư nhỏ giọng gọi, Y tiểu thư. Y Tình phục hồi tinh thần, ta và vị hôn phu ngươi không có bất cứ quan hệ gì. Ninh Thư lau tóc ướt, không để ý lắm nói, ừ, ta biết. Y Tình sừng sốt, không biết nên nói gì nữa, cô muốn cô và Trác Triệt Nhiên tuyệt đối trong sạch, cũng không có khả năng xảy ra chuyện gì. Nhưng dù sao tâm tư Trác Triệt Nhiên đối với cô cũng rõ như ban ngày. Có đôi khi Y Tình cũng không biết Trác Triệt Nhiên coi trọng cái gì ở mình, có phải bởi vì quân đoàn trong tay cô. Nhưng bây giờ không có vòng tay, chuyện quân đoàn có lẽ không thể, không đủ đồ cung cấp. Trong lòng Y Tình rối như tơ vò. Y Tình vốn là một nữ cảnh sát, hiểu cách dùng súng ống. Trong tay cô có vũ khí lợi hại mới có thể quản lý mời chào người. Quân đoàn có nam có nữ, nam không phục bị cô bắn một phát dọa, có lẽ an phận rồi, nhưng không đại biểu cho việc sẽ không phản bội. Trước kia có vòng ngọc làm hậu thuẫn, Y Tình không sợ có ai phản bội, nhưng bây giờ đằng sau có đủ nỗi lo, Y Tình suy nghĩ nhiều hơn. Y Tình càng nghĩ càng nóng nảy, nói với Ninh Thư, Tô tiểu thư, thân thể ta có chút không thoải mái, ta muốn về trước. Ninh Thư hỏi, chỗ nào không thoải mái à, vậy ngươi về trước đi, nhớ ăn thứ gì thúc đẩy nôn, nước hồ sen rất bẩn. Y Tình gật đầu, rời đi với nha hoàn của mình. Y Tình đang tránh Trác Triệt Nhiên. Ninh Thư bảo hệ thống, ngươi hấp thu rồi. Ừ, hệ thống nói, năng lượng thứ này rất nhiều, khí vận đoạt được cũng rất nhiều. Nó quá phạm quy, về sau còn có thể chế ra xe tăng, máy bay đánh bom. Ninh Thư cạn lời. Hoàn toàn là một phía tàn sát, dùng máu rửa đám người có dị tâm. Khó trách Trác Triệt Nhiên được xưng là đế vương muôn đời có một không hai, thống nhất nhiều quốc gia như vậy mà. Thật ra cũng không phải là thống nhất, mà là khiến những tiểu quốc kia phải tiến cống. Đúng giờ có mặt. Thế lớn thiên hạ, chia lâu rồi lại hợp, hợp lâu rồi lại chia sao, dùng vũ lực cường đại để khiến những người đó kinh sợ, xong cho họ giữ chủ quyền đất đai. Làm người ta nghẹn khuất đến độ chỉ có thể chấp nhận. Tất thảy đều dựa vào vũ khí Y Tình cung cấp. Mà hiện tại Y Tình có quân đoàn, cũng có vũ khí, nhưng sẽ không làm vị diện chịu quá nhiều gánh nặng. Y Tình đã giao dịch vũ khí, nhưng ảnh hưởng tới vị diện chắc chắn nhỏ hơn nhiều. Dù sao cũng không có đồ tiếp viện, không thể lấy ra vũ khí lớn. Chỉ sợ sẽ làm ra vũ khí hạt nhân gì đó. Một đầu đạn hạt nhân rơi xuống, không chỉ thương vong vô số, còn có bức xạ hạt nhân. Đây đều là thứ không nên xuất hiện ở vị diện cổ đại. Trình độ kinh tế hiện tại, đến ấm no nhân dân còn chưa giải quyết được, chênh lệch quá nhiều so với trình độ kinh tế có thể nấu sắt. Lần này để hệ thống hấp thu hệ thống, miễn cho nó cả ngày lải nhải năng lượng bên tai. Nhanh vậy đã hấp thu xong rồi. Ninh Thư hỏi hệ thống. Chưa đâu, cần một đoạn thời gian nữa, đang chậm rãi tiêu hóa lực lượng đối phương. Thật ra bây giờ tôi rất yếu, năng lượng còn lại rất ít, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, muốn giải quyết cái hệ thống này ngay là không có khả năng, hệ thống nói. Ninh Thư không hề có thành ý nói, cũng tốt rồi, trước kia toàn ngủ say, bây giờ vẫn có thể nói chuyện. Hệ thống cạn lời. Không khinh bỉ người ta có thể chết sao? Ninh Thư sửa sang lại bộ dạng vui vẻ của mình, xuống xe ngựa, nhìn thấy Trác Triệt Nhiên khoanh tay đứng cách đó không xa. Trác Triệt Nhiên quay đầu nhìn về phía Ninh Thư, ánh mắt lạnh nhạt lại lẫn vài phần tìm tòi, ngươi mời tiểu thư y ra tới làm gì? Trác Triệt Nhiên cảm thấy tay Phủ Tuyên Bình Hầu to rồi, thế mà tra được quan hệ của gã với Y Tình. Trong những quý nữ thế gia hôm nay tới tham gia yến hội, chỉ có mình Y Tình rơi xuống nước, tuy rằng lúc sau vị hôn thê của gã cũng nhảy xuống. Nhưng chỉ là muốn phủi sạch quan hệ thôi. Ninh Thư nhàn nhạt nói, khu vực Hán Dương xảy ra nạn hạn hán, Phủ Tuyên Bình Hầu chỉ muốn tạo điều kiện cho mọi người quyên chút tiền vì bách tính. Chuyện Y Tiểu Thư quả là do Phủ Tuyên Bình Hầu không chu toàn, Phủ Tuyên Bình Hầu sẽ cho Y Tiểu Thư một lời giải thích. Ninh Thư không kiêu ngạo không xiểm nịnh, ngược lại là ngươi, Thế Tử Điện Hạ, ngài lấy lập trường gì tới nghi ngờ Phủ Tuyên Bình Hầu. Hiện tại Thánh Thượng còn đang trông cậy vào Phủ Tuyên Bình Hầu đưa tiền đấy. Trác Triệt Nhiên cười lạnh một tiếng, trước kia thế mà không phát hiện ngươi lẻo mép thế. Ninh Thư khom người hành lễ, đa tạ Thế Tử đã khen. Nói thật, mỗi người phân ra tốt hay xấu, đều căn cứ vào phán đoán chủ quan của bản thân. Ví dụ như một tội phạm giết người, cô ta giết người, nhưng lại vô cùng tốt với người thân của mình. Đối với người bị hại mà nói, cô ta là người xấu, đối với người nhà cô ta mà nói, cô ta lại là người tốt. Ninh Thư gặp qua rất nhiều cặp đôi yêu nhau như vậy, chung chinh như vậy. Ví dụ như người đàn ông trước mặt này, đối với Tô Trúc Như mà nói, Trác Triệt Nhiên là kẻ thù làm cả nhà nàng phải chết. Nhưng đối với Y Tình mà nói, lại là người có thể dựa vào, là người đàn ông trung thành với cô ta, cho cô ta lời hứa một đời một kiếp một đôi người, đây là người đàn ông tốt. Đối với vài cô gái mà nói, mặc kệ đàn ông cặn bã thế nào, chẳng sợ bị thế nhân phỉ nhổ, người này đối tốt với cô, yêu cô, thật tình với cô là đã có thể đi theo hắn, người tốt người xấu thì làm sao? Đứng ở vị trí khác nhau, người tốt hay xấu rất mơ hồ. Tình yêu của những người này dẫm lên máu xương người khác, tạo thành tựu câu chuyện tình yêu có lên có xuống. Ninh Thư tuân thủ nguyên tắc không kéo người vô tội vào, vốn là thay người ta hoàn thành tâm nguyện, chỉ làm những chuyện có trong nhiệm vụ. Tình yêu bọn mi thật cảm động đấy, nhưng không thể liên lụy người vô tội. Giải cầu lương thì thôi, nhưng không cần thiết phải chết vì tình yêu của bọn mi. Đối với Trác Triệt Nhiên mà nói, cô và Phủ Tuyên Bình Hầu là người xấu, là quan hệ đối lập. Phủ Tuyên Bình Hầu bọn họ là người xấu. Cái này nói thế nào nhỉ, người tốt người xấu đều dựa vào phán đoán chủ quan của mình, chủ nghĩa duy tâm. Ninh Thư nói, Thế Tử Điện Hạ, nếu không có việc gì, tiểu nữ phải rời đi. Ninh Thư xoay người đi mất. Ninh Thư đi chiêu đãi những quý nữ thế gia khác, mọi người cười nói, cứ như vừa rồi không xảy ra chuyện gì. Tất cả hòa thuận vui vẻ, khóe mắt Ninh Thư liếc thấy Trác Triệt Nhiên rời đi. Ninh Thư thở ra một hơi trong lòng, chuyện hệ thống xem như đã giải quyết, kế tiếp là giải quyết chuyện Phủ Tuyên Bình Hầu. Sau yến hội, quý nữ tham gia yến hội đều ý nhị ra về. Ninh Thư xoa bả vai, về Phủ Tuyên Bình Hầu. Một hồi sau, Vinh Quốc phu nhân gọi Ninh Thư tới giáo huấn một chặp, gây ra loại chuyện này trong yến hội làm Phủ Tuyên Bình Hầu mất hết thể diện. Bảo con tiếp xúc với nữ quyến Phủ Tín Vương nhiều chút, lại xuất hiện chuyện này ở trong yến hội, con nói người ta sẽ nghĩ con thế nào. Ninh Thư mặt không đổi sắc nói, chuyện này Phủ Tín Vương thua thiệt, chắc chắn mẹ đã biết lúc ấy xảy ra chuyện gì, đây là một tín hiệu. Con cảm thấy cha vẫn đừng ký thác hy vọng lên người của Phủ Tín Vương. Vinh Quốc phu nhân nhíu chặt mày, Trác Triệt Nhiên có hôn ước với con, sao hắn có thể làm ra loại chuyện này? Ở trên triều đình khiến Phủ Tuyên Bình Hầu phải chi ra 500 vạn, chính là muốn đối phó nhà ta rồi, nếu chúng ta không cho, chắc chắn Thánh Thượng sẽ bất mãn. Đây mới chỉ là bắt đầu. Vinh Quốc phu nhân xoa xoa huyệt Thái Dương, ta thực sự không nghĩ ra tại sao hắn muốn làm vậy, dù là vì một tiểu thư y gia, thế nhưng luận ra thế bối cảnh, tướng mạo lễ nghi của con, nào kém hơn tiểu thư y gia kia. Ninh Thư không nói. Hay hắn làm vậy vì muốn nạp tiểu thư y gia làm thị thiếp? Vinh Quốc phu nhân nói, cũng ngậm miệng, nào có ai vì một thị thiếp mà đối phó với nhà vợ chính thức của mình. Vinh Quốc phu nhân thật sự không nghĩ ra, nói với Ninh Thư, con cũng mệt rồi, trở về nghỉ ngơi đi. Nhìn dáng vẻ là muốn thương lượng chuyện này với chồng. Ninh Thư hành lễ, Mẫu thân nghỉ ngơi thật tốt. Ninh Thư ra khỏi viện của Vinh Quốc Phu, giật giật cổ, nhìn thấy Cố Phồn Lũ ngồi trong đình đọc sách. Ninh Thư vòng qua Cố Phồn Lũ, trong nhà có người ngoài ở, làm cái gì cũng bất tiện. Phải đợi đến khi người ta ở trong phòng, hoặc dọn đi, đây không phải việc ngày một ngày hai. Sao lại không biết xấu hổ ở nhà người khác như thế chứ? Lòng Ninh Thư hoài nghi Cố Phồn Lũ, trở về viện bảo Liên Kiều, ngươi ra ngoài hỏi thăm chút, xem Cố Phồn Lũ mỗi ngày làm gì. Tiểu thư hỏi thăm biểu thiếu gia làm gì? Liên Kiều mờ mịt hỏi. Ninh Thư nhàn nhạt nói, ngươi đi đi. Liên Kiều gật gật đầu, xoay người ra ngoài. Ninh Thư vuốt cằm, xem Cố Phồn Lũ ngày ngày làm gì, nếu thật sự có ý đồ xấu, vậy phải khiến cho Cố Phồn Lũ bệnh một phen. Vừa vào kinh, không quen khí hậu, có một thời gian bệnh nặng cũng là bình thường. Ninh Thư cười ha ha, nếu thỏ cố là thỏ tốt, tự nhiên cô không ăn no rảnh mỡ đi đối phó với một con thỏ. Loại người trong đen ngoài trắng này thật sự rất giống Trác Triệt Nhiên. Ninh Thư ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu tu luyện, có vũ lực, cho dù cuối cùng thật sự không khống chế được hướng phát triển tình tiết cũng có thể cứu vài người, tự bảo vệ mình. Bất kể khi nào sức mạnh cũng là một loại bảo đảm vững chắc. Kẻ mạnh không chỉ cần trí tuệ mà còn phải có sức mạnh. Trên thực tế, sức mạnh mà Ninh Thư ngưỡng mộ là sức mạnh tuyệt đối. Liên Kiều trở về, Ninh Thư nghe được tiếng bước chân liền dừng tu luyện. Liên Kiều đẩy cửa, hành lễ với Ninh Thư sau đó nói, tiểu thư, nô tỳ nghe ngóng một chút. Nô tỳ có nói chuyện với Tiểu Thanh, là nha hoàn hiện tại đang hầu hạ bên cạnh biểu thiếu gia. Nàng nói biểu thiếu gia cũng không làm chuyện gì, mỗi ngày không phải đọc sách luyện chữ, thì chính là xem quang cảnh phủ Tuyên Bình Hầu. Tiểu thư, không phải nô tỳ nói quá đâu, cảnh trí phủ Tuyên Bình Hầu chúng ta chính là nội viện thế gia tốt nhất, ngay cả biểu thiếu gia cũng ngưỡng mộ. Ninh Thư vuốt cằm, phủ Tuyên Bình Hầu rất lớn. Núi giả hoa viên quả thực tinh xảo, đó đều là kết tinh tiền bạc. Cố Phồn Lũ cả ngày dạo xem cái gì. Biểu thiếu gia thật đúng là tuấn tú lịch thiệp, Tiểu Thanh cũng muốn theo biểu thiếu gia, vẫn luôn hầu hạ biểu thiếu gia. Hiện tại biểu thiếu gia vào kinh giữ chức quan, tiền đồ vô lượng. Liên Kiều vẫn nói không ngừng, Ninh Thư yên lặng lắng nghe. Trong lòng suy nghĩ, xem ra buổi tối lại phải đi cho muỗi ăn. Phủ Tuyên Bình Hầu nhiều người phức tạp, nhưng đều là gia nô. Hơn nữa đã mấy đời hầu hạ chủ tử Tuyên Bình Hầu. Cùng phủ Tuyên Bình Hầu có nhục cùng nhục, mặc dù không đảm bảo không có người bí quá hóa liều, nhưng đa số người vẫn có đầu óc rõ ràng. Chỉ là một người ngoài như Cố Phồn Lũ đến, qua không bao lâu phủ Tuyên Bình Hầu lại diệt vong. Lúc ấy loạn thành một đoàn, ai cũng không biết Cố Phồn Lũ thế nào, đặc biệt là trước khi xảy ra chuyện Cố Phồn Lũ lại chuyển ra khỏi phủ Tuyên Bình Hầu. Ninh Thư không muốn nghi ngờ thỏ cố. Nhưng nội tâm Ninh Thư phân tích chính là khắp nơi đều hướng về thỏ cố. Lớn gan suy đoán, cẩn thận chứng thực. Ninh Thư cho rằng thư phản quốc là Cố Phồn Lũ viết, đống vàng trong từ đường cũng là Cố Phồn Lũ phát hiện và báo cho Trác Triệt Nhiên. Tiểu thư, người nói lúc biểu thiếu gia rời đi có thể mang theo Tiểu Thanh không? Cô gái hóng bát quái đến hai mắt phát sáng. Ninh Thư trực tiếp khẳng định nói, không, nhất định sẽ không. Loại chuyện mang thị nữ nhà người khác đi này gây tiếng xấu cho mình. Cũng đâu phải không mua nổi thị nữ, sẽ không làm chuyện khó coi vậy. Liên Kiều bĩu môi, xem cái đuôi Tiểu Thanh đều phải nhếch lên trời rồi, hận không thể đi cùng biểu thiếu gia, kết quả biểu thiếu gia căn bản không cần nàng. Ninh Thư cong cong khóe môi, ý định đùa Liên Kiều một chút, cái đó cũng không chắc, nếu biểu ca thật sự thích Tiểu Thanh, nói không chừng sẽ nói với lão thái quân trong phòng mình không có thị nữ hầu hạ, lão thái quân khẳng định bỏ được một thị nữ, còn phái thêm mấy gia nô qua. Liên Kiều há miệng, tiểu thư vậy là có khả năng hay không có khả năng? Không có khả năng. Nếu Cố Phồn Lũ muốn cùng Tuyên Bình Hầu phân rõ giới hạn, tất nhiên sẽ không mở miệng nói chuyện này. Liên Kiều lập tức vui sướng khi người gặp họa mà nở nụ cười, đắc chí vô cùng. Các ngươi có ân oán? Ninh Thư nhìn cái dạng này của Liên Kiều, nhịn không được hỏi. Trước kia nô tỳ ở cùng phòng với Tiểu Thanh, tay chân Tiểu Thanh có chút không sạch sẽ. Ninh Thư không nói gì, kêu Liên Kiều đi xuống chuẩn bị bữa tối. Lăn lộn một ngày đói không chịu được, nhất là còn uống một bụng nước hồ. Liên Kiều bưng đồ ăn thanh đạm vào nhà, Ninh Thư ăn xong liền bảo Liên Kiều hầu hạ mình đi ngủ. Liên Kiều vừa đi, Ninh Thư liền ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện. Chờ đến lúc nửa đêm, Ninh Thư lẻn đến bên ngoài phòng Cố Phồn Lũ, Cố Phồn Lũ đã đi ngủ. Ninh Thư nhẹ nhàng đẩy cửa sổ, sau đó tay chân nhẹ nhàng tiến vào phòng. Hô hấp của Cố Phồn Lũ rất nhẹ, Ninh Thư hoài nghi hắn không ngủ. Ninh Thư đến bàn đọc sách của Cố Phồn Lũ, khắp nơi tìm kiếm bút tích Cố Phồn Lũ luyện chữ. Ninh Thư muốn biết nét chữ của chữ Cố Phồn Lũ thế nào. Thư phản quốc không phải do Tuyên Bình Hầu viết, Tuyên Bình Hầu lúc ấy cũng rất mơ màng. Chĩa súng vào chính quyền, Tuyên Bình Hầu có tiền, nhưng không có binh trên tay, tạo phản gì đó, chỉ là cái cớ tới bóc lột Tuyên Bình Hầu. Đầu óc bị axit vào mới có thể làm ra chuyện như vậy. Ngay dưới hoàng thành, chiêu binh mãi mã sẽ chết càng nhanh. Ninh Thư không thể đốt đèn, Cố Phồn Lũ đang ngủ bên cạnh, Ninh Thư chỉ có thể dựa vào thị lực của mình. Ninh Thư tìm một vòng, không tìm thấy giấy bỏ khi Cố Phồn Lũ luyện chữ. Không phải bảo Cố Phồn Lũ mỗi ngày không phải đọc sách thì là luyện chữ à? Sao không thấy bút tích của Cố Phồn Lũ? Ninh Thư mở to mắt, tìm đến mắt sắp mù luôn, lật thư của Cố Phồn Lũ, trong thư hắn có bút tích. Chữ Tuyên Bình Hầu Ninh Thư đã nhìn qua, khác hẳn chữ Cố Phồn Lũ. Nhưng không thể ngoại trừ việc Cố Phồn Lũ không bắt chước chữ Tuyên Bình Hầu. Nếu không tại sao ngày thường giấy Cố Phồn Lũ luyện chữ lại không thấy đâu? Đột nhiên buồn cười, tại sao không tìm thấy? Chắc chắn Cố Phồn Lũ đã tiêu hủy. Ninh Thư nghe tiếng Cố Phồn Lũ xoay người, bèn nhảy ra phòng. Ninh Thư nhảy lên tường viện, rời phủ Tuyên Bình Hầu đi về hồ Hoa Sen. Thừa dịp đêm tối mò đến đỉnh Hoa Sen, y tình làm rơi vòng tay ở đây, chắc chắn sẽ trở về tìm. Ninh Thư nghe trong nước có động tĩnh, ở bờ có đèn đang sáng. Trong nước có không ít người vào tìm đồ. Thường thường có người nhô đầu lên hô hấp, rồi lại lặn xuống nước, tiếp tục tìm. Đây hẳn là người của Trác Triệt Nhiên. Ninh Thư thả tinh thần lực, nhìn thấy Trác Triệt Nhiên đang ngồi trong đình, chờ thuộc hạ tìm đồ. Trác Triệt Nhiên cũng hết cách, chỉ có thể nửa đêm tới tìm. Y tình làm rơi đồ, có chút hoảng sợ, chỉ là một cái vòng tay, Trác Triệt Nhiên có thể mang hàng chục hàng trăm cái đắt giá đưa tới trước mặt y tình. Nhưng y tình một hai phải muốn cái vòng tay bị rơi. Cũng chỉ có thể sử dụng biện pháp thế này, khắp nơi lần tìm trong nước. Nhưng bây giờ vẫn không thấy chút tin tức nào, Trác Triệt Nhiên sắc mặt khó coi uống trà. Thế tử, có cần lấy hết nước ở đây ra không? Như vậy sẽ dễ tìm hơn nhiều. Có người ra ý với Trác Triệt Nhiên. Trác Triệt Nhiên xoa giữa mày, ta mặc kệ các ngươi dùng biện pháp gì, tóm lại phải tìm được vòng tay. Một người đàn ông có thể làm chuyện như vậy vì phụ nữ, khó trách cuối cùng y tình cam tâm tình nguyện phụ tá Trác Triệt Nhiên. Ninh Thư cười trong lòng một tiếng, tiếp tục tìm đi, vòng tay đã biến thành bụi rồi. Ta cảm giác xung quanh có người. Trác Triệt Nhiên cảm thấy mình bị nhìn chằm chằm, thời gian càng lâu, cảm giác này càng rõ ràng. Ninh Thư không ngờ Trác Triệt Nhiên nhạy bén thế, thu hồi tinh thần lực, sau đó nhanh chóng chạy. Nhất định có người. Trác Triệt Nhiên lạnh mặt, thị vệ bên người lập tức lùi vào bóng đêm. Ninh Thư vốn muốn đi tìm y tình, nhưng chắc chắn bên cạnh y tình có người của Trác Triệt Nhiên bảo hộ. Hơn nữa y tình cũng có súng trên người. Ninh Thư chạy nhanh về phủ Tuyên Bình Hầu. Ninh Thư nằm trên giường, tuy giải quyết hệ thống rồi, nhưng vị diện này vẫn tồn tại rất nhiều súng. Người làm máu thịt, không ai có thể chống lại công kích từ súng ống đạn pháo. Trừ khi đám vũ khí tiên tiến đó biến thành một đống sắt vụn. Tiền đề là phải không có hàng tiếp tế, bây giờ đã không còn hệ thống, nhưng không đảm bảo còn đạn hay không. Súng không có đạn chỉ là sắt vụn. Cũng không có lực uy hiếp lớn như vậy nữa. Cung nỏ cũng là vũ khí có lực sát thương lớn ở thời đại này, nhưng so với súng, thật sự lạc hậu hơn quá nhiều. Nhưng mà cô không biết quân đoàn của y tình đóng quân ở đâu. Ninh Thư đang lo nhỡ y tình và Trác Triệt Nhiên hoài nghi cô. Nếu lúc tối trời trăng lên cao mang quân đoàn tới, bắn phá một trận sống còn với phủ Tuyên Bình Hầu, vậy rất khó có ai sống sót. Ninh Thư thật sự đau đầu. Sáng ngày hôm sau, Ninh Thư ăn sáng nhân tiện bảo Liên Kiều, ngươi đi khích một chút Tiểu Thanh, lấy giấy Cố Phồn Lũ luyện chữ về. Ngươi nói chữ biểu thiếu gia vô cùng xấu, kế tiếp ngươi biết nên làm thế nào rồi chứ? Ninh Thư nói. Liên Kiều gật đầu, Tiểu Thư, ta hiểu. Ăn xong, Liên Kiều thu dọn bát đũa và đồ ăn trên bàn, nói với Ninh Thư, Tiểu Thư, nô tỳ đi đây, nô tỳ cũng không biết Tiểu Thanh có bị khích không. Tận lực là được, không được thì thôi, cho dù không có chứng cứ vô cùng xác thực. Ninh Thư cũng sẽ làm Cố Phồn Lũ nhược liễu phu phong mấy ngày. Chờ đến khi mọi chuyện giải quyết xong, nếu Cố Phồn Lũ không có hiểm nghi, Cố Phồn Lũ lại có thể tung tăng nhảy nhót. Liên Kiều đi tìm Tiểu Thanh cãi cọ, Ninh Thư cầm hộp đồ ăn đi tìm Tuyên Bình Hầu. Gã sai vặt bên người Tuyên Bình Hầu nói Tuyên Bình Hầu đang ở trong viện Vinh Quốc phu nhân. Vợ chồng người ta ở chung, Ninh Thư không đi hóng hớt làm gì. Chờ Tuyên Bình Hầu về thư phòng, Ninh Thư mới đi tìm Vinh Quốc phu nhân. Vinh Quốc phu nhân nhìn thấy Ninh Thư, bèn sai người chuẩn bị cho Ninh Thư một chén ô mai ướp lạnh, đi đường nóng bức. Hiện tại đúng là giữa mùa hạ khô nóng, Ninh Thư nhận nước ô mai ướp lạnh, uống một ngụm, vừa chua vừa lạnh, một chữ sướng. Đừng uống nhiều quá, đồ lạnh không tốt cho nữ tử. Vinh Quốc phu nhân liếc Ninh Thư một cái. Ninh Thư vẫn uống hết một chén ô mai ướp lạnh mới hỏi Vinh Quốc phu nhân, mẹ, cha muốn bỏ ra 500 vạn sao? Vinh Quốc phu nhân thở dài một hơi, cha ngươi hạ triều vẫn nói chuyện này, cha ngươi không muốn. 500 vạn không phải con số nhỏ, phủ Tuyên Bình hầu chúng ta gom góp cũng có thể mang ra, nhưng về sau phải tính sao bây giờ? Vinh Quốc phu nhân nhìn Ninh Thư. Bây giờ ta càng lo lắng cho con còn chưa gả qua, thế tử Tín Vương đã gây ra chuyện như vậy. Giao hảo hai nhà, kết hợp lại chính là hai gia đình. Vinh Quốc phu nhân muốn nói lại thôi. Còn chưa thành thân đã bỏ đá xuống giếng, chứng minh chắc triệt nhiên căn bản không đặt con gái mình trong lòng. Có thể nói, Ninh Thư giờ đang bị đặt trên lò lửa, nếu gả đi, rõ ràng hai nhà không thể nâng đỡ lẫn nhau. Ninh Thư đi đường nào cũng thế, không gả qua thì thanh danh xem như mất. Trong lòng Ninh Thư thầm chửi bậy. Ninh Thư nói sang chuyện khác, hiện tại thời tiết nóng bức, khu vực Hán Dương hạn hán, người chết nhiều dễ gây ra ôn dịch. Đến đó tình hình không khống chế được, toàn triều lại đổ tội lên đầu cha. Đây là một vấn đề, Vinh Quốc phu nhân phiền muộn, ta sẽ nói với cha con đã điều tiền từ các cửa hàng rồi. Cha con cũng cầu nhầu suốt, không thể không đưa tiền, Vinh Quốc phu nhân nói. Ninh Thư gật gật đầu, người ở trên triều đình, không có ai thật sự ngu ngốc. Tuyên Bình hầu không có khả năng không đưa tiền, một là không dám chọc giận hoàng đế, ăn không hết gói đem đi. Hai là, nếu thật xảy ra chuyện gì, cảm xúc tiêu cực đều sẽ đổ về Tuyên Bình hầu, ảnh hưởng tới phủ Tuyên Bình hầu. Dựa theo lẽ thường, phải là nhà ngươi đưa tiền, giờ không đưa, ngươi có biết tạo thành hậu quả nghiêm trọng thế nào không? Mẹ, nói với cha, không riêng phải đưa, hơn nữa tốc độ còn phải nhanh, dây dưa dây cả, thánh thượng không vui. Ninh Thư bảo Vinh Quốc phu nhân. Vinh Quốc phu nhân kéo tay Ninh Thư, trước kia con không quan tâm những việc này, sao giờ lại nhọc lòng như thế? Ninh Thư cười cười, mẹ, biết một vài chuyện vẫn hơn không biết cái gì, con sinh ra ở phủ Tuyên Bình hầu, tự nhiên đặt bình an và lợi ích của phủ Tuyên Bình lên trước. Vinh Quốc phu nhân sờ sờ mặt Ninh Thư, nhưng mà về sau con làm sao bây giờ? Vinh Quốc phu nhân mang thái độ tiêu cực với quan hệ thông gia hai nữ nhà, hai nhà có thể không kết đôi được. Ninh Thư cười cười, chỉ cần phủ Tuyên Bình hầu còn, con vẫn còn gốc, sẽ sống rất tốt, mẹ đừng lo lắng. Dù không tốt, cũng đỡ hơn khi phủ Tuyên Bình hầu sụp đổ bị bán làm kỹ nữ, bán rẻ tiếng cười để sống. Ta sẽ thúc giục cha con về đi, Vinh Quốc phu nhân nói với Ninh Thư. Ninh Thư gật gật đầu, mẹ, lát nữa con muốn ra ngoài một chuyến. Có chuyện gì sai hạ nhân đi làm là được. Chỉ ra ngoài đi dạo thôi, đi mua chút son phấn. Trời nóng, đi sớm về sớm. Cảm ơn mẹ. Ninh Thư về viện của mình. Liên Kiều đã trở lại, Ninh Thư nhìn thấy Liên Kiều như mèo trộm được cá. Lấy được đồ rồi, Ninh Thư ngồi xuống, chậm gì gì rót một ly trà. Liên Kiều lấy giấy ra, tiểu thư, tiểu thanh kia quả nhiên bị kích thích, nô tỳ nói tiểu thanh ngay cả người biểu thiếu gia cũng không lại gần được, nàng ta lập tức tức giận. Ninh Thư buông chén trà, nhận giấy, mở ra nhìn. Nét chữ trên giấy trầm ổn lực lớn, có cảm giác quy củ. Đây là nét chữ Tuyên Bình hầu. Mà nét Cố Phồn Lũ lại linh tú sâu sắc, nước chảy mây trôi. Hai người hoàn toàn khác nhau. Cố Phồn Lũ quả nhiên đang bắt chước nét chữ Tuyên Bình hầu. Ninh Thư thu giấy lại, đặt ở cháp gỗ, đây là một bằng chứng. Ngươi cầm cái này đi. Ninh Thư lấy một lắc tay bạc từ hộp trang điểm ra đưa cho Liên Kiều. Tiểu thư, thứ này quá quý trọng. Liên Kiều liên tục xua tay, Ninh Thư kéo tay nàng qua đeo vào. Ngươi là thị nữ bên người đích nữ phủ Tuyên Bình hầu, có một cái vòng tay thế này cũng có gì lạ. Ninh Thư cảm thấy Liên Kiều khá trung thành. Cảm ơn tiểu thư. Ngươi đi chuẩn bị kiệu đi, ta muốn ra ngoài một chuyến. Ninh Thư cùng Liên Kiều rời nhà, nơi nơi đi dạo, mua son phấn, lại đến tiệm thuốc lấy một ít dược giải nhiệt. Sau đó về phủ Tuyên Bình hầu. Vừa về Ninh Thư đã bắt đầu chế dược. Cố Phồn Lũ chắc chắn là người của Trác Triệt Nhiên. Thân quen thì thế nào, huyết mạch nhỏ bé đều phải lui bước trước một số việc. Ninh Thư nghiền nát dược, sau đó đựng trong bình nhỏ. Chờ đến nửa đêm, Ninh Thư lại mò tới phòng Cố Phồn Lũ, bỏ dược vào ấm trà. Xong việc lại chờ ở bên ngoài, chờ Cố Phồn Lũ đi tiểu đêm uống nước. Ninh Thư ở ngoài cho muỗi ăn, Chờ Cố Phồn Lũ uống trà xong, Ninh Thư lại chuồn vào đổ hết trà dư lại đi. Trong ấm có dược, để lại sẽ lộ nhược điểm, Cố Phồn Lũ không phải kẻ ngu. Ninh Thư thích âm thầm làm việc. Làm xong những việc này, Ninh Thư mới trở về viện của mình nghỉ ngơi. Mỗi ngày đều sống như con cú, lòng tôi thật khổ. Ngày hôm sau Cố Phồn Lũ bị bệnh, phát sốt nôn mửa giống như cảm nắng. Tóm lại vô cùng ủ rũ, Lão Thái Quân vội vàng cấp mời đại phu nổi danh nhất tới khám bệnh cho Cố Phồn Lũ. Cố Phồn Lũ chỉ có thể ở trong phòng mình, nhược liễu phù phong. Đối với việc này, Ninh Thư bấy giờ mới yên tâm, phủ Tuyên Bình Hầu bị diệt cũng có công lao của Cố Phồn Lũ. Cố Phồn Lũ là quân tiên phong của Trác Triệt Nhiên. Tiểu thư, có thư bái kiến. Liên Kiều cầm thư bái kiến. Ninh Thư nhận thư, nhìn qua, là Y Tình. Ninh Thư gật gật đầu, ngươi đưa nàng đến phòng khách, ta vào phòng khách tiếp đãi nàng. Dạ. Lúc Ninh Thư đến phòng khách, Y Tình đã ở đó, thần sắc có chút tiều tụy, nhìn thấy Ninh Thư vội vàng hành lễ. Ninh Thư đáp lễ, hỏi, Y tiểu thư tìm ta có chuyện gì sao? Tới đây là bởi vì chuyện lần trước ở đình Hoa Sen, là tới nói lời cảm tạ, đã gây thêm phiền toái cho ngươi. Lúc Y Tình nói chuyện, vẫn luôn quan sát sắc mặt Ninh Thư. Y Tình là cảnh sát, biết nghiên cứu biểu cảm của phạm nhân. Trác Triệt Nhiên không tìm được vòng tay trong ao sen, Y Tình hoài nghi nữ tử trước mặt cầm đồ của mình. Ninh Thư cười nói xinh đẹp, đặt chén trà xuống, ngữ khí nhẹ nhàng nói, không có gì, đây là chuyện ngoài ý muốn, ai cũng không ngờ tới. Y Tình cảm thấy đây không phải chuyện ngoài ý muốn, bởi vì cô ta cảm giác có người đẩy mình xuống nước. Lúc ấy trên cầu nhiều người như vậy, cô ta cũng không biết nên hoài nghi ai. Y Tình cầm hộp quà từ trong tay nha hoàn, đây là quà tạ lễ. Ninh Thư cười kêu Liên Kiều nhận lấy, nói với Y Tình, cảm ơn. Y Tình muốn sờ vòng tay trên cổ tay, kết quả lại sờ thấy cổ tay trống không, trong lòng ảm đạm. Ninh Thư mím môi, nghĩ nghĩ, hỏi Y Tình, ta có thể hỏi một chút quan hệ giữa ngươi và thế tử không? Y Tình theo bản năng phản bác, Tô tiểu thư, ta và Trác Triệt, thế tử không có quan hệ gì. Ninh Thư thần sắc ảm đạm, từ chuyện ở đình Hoa Sen ta đã cảm thấy, thế tử rất để ý ngươi. Trong lòng Y Tình thở dài, Tô tiểu thư, thật sự không có chuyện như vậy. Ninh Thư hít một hơi thật sâu, thật ra ta cũng biết, không có khả năng nam nhân chỉ có một nữ nhân, chuyện này ta sớm đã giác ngộ. Trong lòng Y Tình có chút giờ khóc giờ cười, chẳng lẽ ý của Tô tiểu thư là đồng ý cùng cô ta thờ chung một chồng sao? Coi như Tô tiểu thư chịu, cô ta cũng không chịu. Hiện tại Y Tình cũng không biết nên làm gì, có chút tiến thoái lưỡng nan. Trác Triệt Nhiên hiển nhiên là sẽ không buông tay cô ta, quân đoàn trong tay sớm muộn cũng bại lộ. Cái Y Tình sợ chính là sau khi Trác Triệt Nhiên có được quân đoàn trong tay cô ta sẽ không còn đường sống. Y Tình là cảnh sát, đã chiến đấu với rất nhiều phần tử phạm tội, đối xử với người cũng giữ lại vài phần. Đã không có tiếp tế, ngay cả át chủ bài của mình cũng không còn. Có được vòng tay, còn chưa hưng phấn được bao lâu, kết quả vòng tay lại biến mất. Không có vòng tay, Y Tình có chút thấp thỏm lo âu. Ỷ lại một loại đồ vật, đột nhiên mất đi, sẽ rất sợ hãi. Ninh Thư miễn cưỡng cười, thế tử thích ngươi, ngươi thật hạnh phúc. Y Tình cạn lời. Y Tình thật sự rất bất đắc dĩ, nhìn Tô tiểu thư như vậy, đoán chừng đồ không ở trong tay nàng. Vòng tay của cô rốt cuộc ở đâu? Hiện tại Trác Triệt Nhiên lại từng bước ép sát. Liệt nữ sợ triền lang, Y Tình phát giác tình cảnh của mình càng lúc càng nguy hiểm. Phụ thân cô ta chỉ là một viên quan nhỏ, mà Trác Triệt Nhiên lại là thế tử, là chất nhi yêu quý của hoàng đế, phụ thân là tín vương. Y Tình lo lắng, quân đoàn và vũ khí trong tay cô là bùa bảo mệnh, cũng có thể là bùa đòi mạng. Trác Triệt Nhiên không phải người đơn giản. Nhân trung long phượng, chỉ bằng ám vệ hắn phái đến bảo vệ mình, cô ta đã biết Trác Triệt Nhiên là một người có tham vọng và dã tâm. Y Tình ngẫm lại, cảm thấy thật đau đầu. Ninh Thư kêu Liên Kiều bưng điểm tâm lên. Đây là bánh đậu xanh, ngày ăn loại này thanh nhiệt giải nóng. Cảm ơn, Y Tình chỉ ăn một khối tượng trưng. Ninh Thư nhìn vẻ mặt Y Tình u sầu, hỏi, Y tiểu thư có chuyện gì buồn sao? Y Tình lắc đầu, không có. Cô ta nghĩ giải thích mình và Trác Triệt Nhiên không có quan hệ xong, sẽ khiến Tô tiểu thư quản thật kỹ Trác Triệt Nhiên. Nhưng nghĩ đến phụ nữ thời đại này đều xem chồng như trời, làm sao có thể quản được một thế tử? Y Tình cùng Ninh Thư hàn huyên một hồi liền cáo từ rời đi. Ninh Thư uống nước ô mai, đợi Liên Kiều trở về, hỏi, Y tiểu thư có nói gì với ngươi không? Liên Kiều lắc đầu, có chút mờ mịt hỏi, Y tiểu thư có gì muốn nói với nô tỳ sao? Nói thật, con gái của một viên quan nhỏ, còn không đáng để Liên Kiều khom lưng uốn gối. Ninh Thư luôn cảm thấy Y Tình có lời muốn nói, nhưng cuối cùng lại bỏ. Ninh Thư đã gặp qua rất nhiều nhân vật chính, hoặc là ngốc bạch ngọt, nhét một muỗng một ngụm đường làm người ngọt chết, hoặc là tự phụ tung trời, lại không có mấy ai có thể phán đoán thời thế như Y Tình. Có thể là vì trước khi xuyên qua là cảnh sát chuyên xử lý tội phạm. Ninh Thư lại uống một ngụm nước ô mai, biểu ca của ta hiện tại thế nào? Liên Kiều bĩu môi, chuyện này ngược lại tiện nghi nha đầu tiểu thanh chết tiệt kia, biểu thiếu gia bị bệnh, mỗi ngày đều ở bên cạnh hầu hạ. Thật là soát đủ cảm giác tồn tại. Hiện tại không luyện chữ, Ninh Thư hỏi. Biểu thiếu gia bây giờ rất khó chịu, không rảnh luyện chữ, Liên Kiều nói. Ninh Thư híp mắt, lại đi tìm Vinh Quốc phu nhân. Vinh Quốc phu nhân buông thêu phẩm trong tay, Ninh Thư nhìn thoáng qua, đang thêu trúc xanh, hẳn là thêu cho Tuyên Bình Hầu. Nói chuyện với tiểu thư y ra thế nào? Vinh Quốc phu nhân hỏi. Ninh Thư cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chuyện hậu trạch đều nằm trong tay Vinh Quốc phu nhân. Cũng chẳng ra sao, Ninh Thư ngồi xuống, nói thẳng. Không nói chuyện của y tiểu thư, mẹ, cha giao tiền rồi sao? Ninh Thư hỏi Vinh Quốc phu nhân. Vinh Quốc phu nhân gật gật đầu, nộp lên 300 vạn, 2 vạn gánh lương thực, cha ngươi ở trên triều đình suýt nữa bật khóc. Nói khóc gì đó Ninh Thư không tin, có điều diễn xuất như vậy mới hiệu quả. Vinh Quốc phu nhân nhìn Ninh Thư, nha đầu ngốc này, nếu con là nam nhi đã không bị nhốt trong hậu trạch này rồi, phải trông cậy có thể cùng trượng phu cầm sắt hòa âm sao, không ghét, không kỵ, hào phóng khôn khéo. Nữ nhân chúng ta, đời này không làm được gì, lấy chồng sinh con, tất cả đều trải qua như vậy. Con hiểu điều ta nói không? Ninh Thư gật đầu, mẹ, con hiểu mà, thân là nữ tử, con không nên sinh ra tư tưởng vượt rào gì, phải biết thỏa mãn, bởi vì tất cả nữ nhân đều là như vậy. Vinh Quốc phu nhân gật đầu, đúng vậy, chỉ có như vậy con mới không sống vất vả, hành xử khác người, kiểu gì cũng sẽ chịu công kích. Có đường đi đơn giản, không cần chọn con đường vất vả phức tạp, ta biết con là bởi vì chuyện của thế tử. Ninh Thư mím môi, cười cười với Vinh Quốc phu nhân, mẹ, con biết rồi. Bộ truyện xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ ấn nút đăng ký, ấn nút like để ủng hộ mình có động lực làm tiếp các video hay và thú vị nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo. Xin chào tạm biệt.